Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sợ, kể từ khi kiến thức linh thú và uy năng ngập trời của yêu thú thiên giai ở băng lam hàn đàm, lại trở về nghĩ về sự vui sướng và ước mơ trước khi mình đến. Bây giờ, cừu sinh thực sự cảm nhận được thế nào là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Hai ngày ba đêm, ngựa không ngừng vó câu lao nhanh, cừu sinh thi triển thất tinh lôi huyễn thân đến cực hạn. Nhưng vẫn miễn cưỡng chỉ đi được 2.000 dặm, cách ngoại vi còn gần 7.000 dặm. Bây giờ, dừng sát ở một cây đại thụ cao mấy trượng, ba người ôm không xuể, cừu sinh gấp rút thở phì phò. Má ơi, tên kia không phải yêu thú thiên giai cũng phải là yêu thú địa giai đỉnh phong đi. Quá đặc biệt, sao dọa người, may tiểu gia ta chạy nhanh, kém chút nữa thì treo. Thử, cảm thụ được cơn đau sau lưng, cừu sinh hít hà hơi lạnh, xem ra phải tranh thủ thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nhất cử nhất động của cừu sinh, Minh Thương đều nhìn rõ ràng, bất quá, dù là vừa rồi gặp hiểm cảnh, hắn cũng không ra tay, một phần là vì khảo nghiệm cừu sinh, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là vì chuyện băng diễm chi linh mà phẫn uất không thôi. Nghỉ ngơi một canh giờ, chờ cảm giác đau đớn không còn kịch liệt nữa, thừa dịp bóng đêm, cừu sinh phóng ra bên ngoài, cùng lúc đó, ở ngoại vi yêu thú sơn mạch, sâu 300 dặm, trong một mảnh rừng đất trống, mấy người ngồi quanh đống lửa đang cháy, tuyết theo tiểu thư, lại hướng phía trước liền có huyền giai yêu thú xuất hiện. Ngươi mặc dù có thập phẩm đỉnh phong tu vi, nhưng mà tại trước mặt huyền giai yêu thú, nghe vậy, cái kia nữ tử áo trắng khuôn mặt cương nghị ánh mắt kiên định. Chu đại thúc, ngươi yên tâm đi, ta tận lực sẽ không liên lụy các ngươi. Ai, tiểu thư lời này liền nói qua lời, chúng ta chính là sông pha khói lửa, cũng phải bảo đảm tiểu thư bình yên vô sự, chỉ là tiểu thư ngươi đây, muốn tăng cao tu vi, đi phụ cận Thanh Phong võ viện tĩnh tu cũng có thể. Làm gì nhất định phải tới này yêu thú sơn mạch sinh tử thí luyện đâu? Minh Tuyết y đối mặt trưởng bối khuyên can bất vi sở động, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong đầu hiện lên cái kia gánh vác cự kiếm thiếu niên. Chờ xem, ta nói qua, chờ ta so ngươi cao hơn, ta liền đi tìm ngươi. Nhìn xem nữ tử không đụng tường không quay đầu, ánh mắt cương nghị, Chu Phích Lịch khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Ngay tại lúc đó, Minh Tuyết y tâm niệm niệm người kia đang khua chiêng gõ trống mà cùng yêu thú tiếp xúc thân mật. Bành, một quyền đem một đầu nhập môn địa giai Thanh Phong lang đánh chết sau đó. Cừu sinh trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng thở hổn hển. Đây thật là gặp quỷ, đây là con yêu thú thứ mấy rồi? Con thứ tư đi, một con so một con mạnh, cũng chính là tiểu gia không hề tầm thường. Nếu đổi lại người khác, đừng nói là thập phẩm đỉnh phong, chính là huyền cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng đủ mẹ nó mà chết. Xem ra, địa giai yêu thú đã không sai biệt lắm chính là lằn danh của ngươi. Đây vẫn chỉ là địa giai yêu thú bên trong yếu nhất. Ngươi muốn bằng vào sức một mình, làm đến thiên giai đỉnh phong yêu thú tử điện ma biêu tinh huyết. Còn kém rất xa đâu, nghe vậy, còn đang thở hổn hển, cừu sinh mãnh liệt ngẩng đầu lên, ân, suy tư một chút liền hiểu rõ, già nua, ngươi vừa biến mất chính là vài ngày, ngươi biết mấy ngày nay ta sống thế nào không? Ngươi xem đầu Thanh Phong lang này, ngươi xem, ai nói ta biến mất, nếu không phải ta, ngươi có thể gặp được yêu thú vừa vặn để luyện tay sao? Nghe vậy, cừu sinh rút khóe miệng, nguyên lai là ngươi giở trò quỷ, ta nói yêu thú này như thế nào càng ngày càng mạnh. Mỗi lần không sai biệt lắm vừa vặn tại cực hạn sức chiến đấu của ta. Ai, không đúng, già nua, phía trước tới thời điểm, ngươi không phải còn nói ta không tệ lắm, như thế nào chỉ chớp mắt liền nói ta kém rất xa. Gặp Minh Thương mặc mà không nói, trong mắt chứa giận dữ, cừu sinh cười đùa nói, a, ta đã biết, ngươi là vì chuyện băng diễm chi linh không cao hứng à? Đừng nhỏ mọn như vậy đi, lại nói, đây không phải là ngươi để cho ta nếm thí luyện hóa đấy sao? Hắc hắc, già nua, ta thật tò mò, ngay cả vương thú đều đối ngươi cung cung kính kính, ngươi đến cùng là giai vị gì? Chẳng lẽ cũng là vương? Nhìn cừu sinh tràn đầy phấn khởi, Minh Thương thong thả nói, dành thời gian nghỉ ngơi, một lát nữa thôi, lại sẽ có yêu thú tới tìm ngươi, ta, xoa, còn tới, ngươi muốn đùa chơi chết ta đúng không? Trời ban trọng trách lớn cho ngươi, trước phải nhẫn nổi khổ, mệt gân cốt, đói thể xác, đi không loạn, cho nên động tâm nhẫn tính chất, tăng thêm hắn không thể, nghe, chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này, trọng trách lớn đâu, ở đâu, ngươi nói trọng trách lớn của ta ở đâu, đừng mỗi ngày chỉ biết lừa phỉnh ta, cát, bùn nhão không chát được tường. Bùn nhão không chát được tường, ngươi nói ai đấy, ngươi lặp lại lần nữa, khí thế vội vàng, cừu sinh đi đến trước mặt Thanh Phong lang, móc chủy thủ bắt trước làm theo, chỉ chốc lát sau, liền ngồi dưới đất không để ý chút nào hình tượng cắn xé. Khi thấy chủy thủ bóng loáng lập lòe, cừu sinh đột nhiên nghĩ tới chuyện gì tốt, nhịn không được cười lên ha hà, cuối cùng trực tiếp cười lăn lộn trên mặt đất, thấy thế, Minh Thường đương nhiên biết trong đó chân ý, hung ác nói, ta bảo ngươi cười, ta bảo ngươi cười, gào. Sau một lát, một tiếng thú hống truyền vào tai cừu sinh lập tức lý ngư đả đính phi thân lướt lên. Ta, chết, không phải sau một canh giờ sao, ngươi chơi ta thì thôi đi, còn không coi trọng chữ tín. Nhìn Cừu Sinh nổi trận lôi đình, khóe miệng Minh Thương khẽ nhếch, ung dung âm thanh truyền ra, tiết kiệm chút sức lực, ngươi vẫn phải nghĩ cách đối phó con tím nham sư này đi. À, đúng, quên nói cho ngươi biết, con tím nham sư này mặc dù đồng dạng là địa giai yêu thú, nhưng so với đầu Thanh Phong Lang kia, lại mạnh hơn không chỉ một chút. Cái gì? Nghe vậy, Cừu Sinh không lo được hung hăng kéo xuống một tảng lớn thịt thú, vừa cắn xé, vừa chạy trối chết, nếu vừa rồi, tiểu gia ta còn có một tia khiêu chiến, bây giờ không chạy, chẳng phải đi tiễn đưa chuyển phát nhanh. Trong rừng rậm, lại thấy Cừu Sinh chạy trối chết, chỉ là vô luận trốn thế nào, Cừu Sinh lúc nào cũng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thú hống quen thuộc kia. Trong rừng, Cừu Sinh ngồi xếp bằng dưới một gốc đại thụ che trời mấy trượng. Số người ôm hết, cũng không kịp nghỉ ngơi nhiều, giống quỷ chết đói, vội vội vàng vàng từ trong ngực lấy ra một tảng lớn thịt thú vật. Tùy tiện cắn xé hai cái, không để ý chút nào dầu mỡ, tiếp đó dựa vào trên cây, gương mặt thất bại, vẻ bất đắc dĩ, già nua à, ngươi cũng thấy đấy, bây giờ ta đây, căn bản không phải đối thủ của con tím nham sư kia. Ngươi cũng đã nhìn ra, trước mắt, yêu thú địa giai yếu nhất cũng đã là giới hạn thấp nhất của ta. Ta sợ rồi, già nua, ngươi cũng đừng hành hạ ta nữa. Nhìn Cừu Sinh mệt mỏi không chịu nổi, Minh Thương nhíu mày, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có gì biến đổi sao? Ai yêu, ta biết ngươi là rèn luyện ta, vì tốt cho ta, nhưng bị đánh thì có gì biến. Nói đến đây, Cừu Sinh khẽ giật mình, chợt suy tư, nếu nói có biến hóa mà nói, hình như thật có, thì là so trước đó trâu bò một chút, chịu tử nhãn sư tử một móng vuốt, ngược lại cũng không bị thương nặng gì. Nghe vậy, Minh Thương diễu diễu nói, a, vậy là có thu hoạch rồi. Nghe Minh Thương ngữ khí không có ý tốt, Cừu Sinh như cha mẹ chết, phải, lại có ngày sống dễ chịu rồi. Quả nhiên, mấy ngày sau, Cừu Sinh một mực chịu tử nhãn sư tử truy sát, tượng đất còn có ba phần khí, Cừu Sinh cuối cùng không thể nhịn được nữa, thế là nhắm mắt đại chiến với tử yên sư tử vài lần. Nhưng, sau khi chịu mấy móng vuốt, lý trí của Cừu Sinh rốt cục vẫn thắng xúc động, đành phải chạy trối chết, mà lần này, con tím nham sư kia lại không đuổi theo nữa, một đường lo lắng hãi hùng, một đường hốt hoảng chạy trốn, trong nháy mắt, 6.000 dặm lặng yên mà qua trong lần lượt kiệt lực. Lo lắng hãi hùng thời gian mắt thấy rốt cuộc phải kết thúc. Cừu Sinh cuối cùng an toàn đến ngoại vi yêu thú sơn mạch. Trong lòng ít nhiều cũng có mấy phần tự tin, cho nên có vẻ nhàn nhã mấy ngày, cũng không lâu, vô luận gặp phải phi hành yêu thú hay bò sát, Minh Thương đều bảo Cừu Sinh thi triển thân pháp tránh né chuẩn xác. Hơn nữa không cho phép phản kháng, cái này làm Cừu Sinh buồn bực không thôi. Tại Băng Lam Hàn Đàm, gặp phải một đống thiên giai yêu thú, thậm chí linh thú, dọa đến bản thân ngay cả một cái rắm cũng không dám đánh. Lo lắng hãi hùng xuyên qua yêu thú sơn mạch 5.000 dặm, dọc đường đầy thương tích, gặp địa giai, thiên giai yêu thú chỉ biết chạy trối chết, đến ngoại vi yêu thú sơn mạch rồi, nghĩ đến cuối cùng bản thân có thể đại sát tứ phương. Diễu võ dương oai, ai ngờ Minh Thương lại chơi trò này, hễ động vào là bị vài đầu dã thú bát cửu giai bao vây chặn đánh. Cừu Sinh ấm ức, tốt xấu bản thân cũng là người đánh chết sơ giai yêu thú song trưởng, vậy mà rơi vào nông nỗi này. Hôm đó, Cừu Sinh lại như thường ngày, bị ba đầu liệp thanh cẩu thập giai truy kích chạy trối chết. Suy, đột nhiên, một đám cây cối trong rừng rậm khẽ rung lên, chợt, mấy mũi tên hướng phía Cừu Sinh bắn tới. Chương 118, Huyền Chảo Hổ, tiểu thú con, mũi tên bay vút, nhưng ngay khi vừa tiến vào phạm vi một trượng quanh Cừu Sinh, thân hình y đột ngột chuyển, bàn tay chộp ra, một cái liền nắm lấy mũi tên, vung mạnh về phía rừng rậm. Ngay khi mũi tên bắn vào rừng rậm, từng thân ảnh khỏe mạnh bắn ra, cuối cùng rơi xuống một thân cây khô, cảnh giác nhìn chằm chằm mấy con liệp thanh cẩu phía sau Cừu Sinh. Cừu Sinh thờ ơ liếc mắt qua mấy người kia, trong mắt thoáng kinh ngạc, chẳng lẽ các nàng muốn giúp ta? Trên thân cây, cầm đầu là một thiếu nữ, một thân áo màu tím bó sát người, linh lung tinh tế, đường cong động lòng người, da không phải loại trắng nõn thường thấy, mà là màu đồng cổ, nhìn tràn ngập vẻ gợi cảm ngỗ ngược, giống như một con báo cái nhỏ, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Cừu Sinh khẽ nhếch mép, đúng là sau lưng có chó săn, phía trước có báo săn à. Nghe vậy, một cô bé nhanh nhẹn dũng mãnh trong nhóm, ghim tóc đuôi ngựa, giống tiểu lão hổ phẫn nộ quát, ngươi ăn nói hàm hồ gì đấy. Lúc này, cả nhóm cảnh giác nhìn Cừu Sinh, mỗi người tay nắm thanh mộc cung, mũi tên tinh thiết, đã lên dây, nhìn khí tức đoàn người, Cừu Sinh chấn kinh hơn, hai cái thập phẩm sơ giai, hai cái thập phẩm trung giai, người cầm đầu, cũng giống y, đạt thập phẩm đỉnh phong. Không đợi Cừu Sinh suy nghĩ nhiều, còn thất thần gì đấy, không muốn chết thì trốn sau lưng bọn ta. Thiếu nữ trang phục kia cảnh giác nhìn chằm chằm ba con liệp thanh cẩu sau lưng Cừu Sinh. Thanh âm của nàng vẫn giữ nét thanh thúy của thiếu nữ, nhưng lại khàn khàn, càng làm tôn lên dáng người trước lồi sau vảnh của nàng, cực kỳ nóng bỏng gợi cảm. Cừu Sinh khẽ giật mình, không ngờ lại gặp người tốt, còn ngẩn người gì, không muốn sống à? Trong lúc Cừu Sinh kinh ngạc, một tiếng mắng vang lên, cô bé nhỏ tuổi nhất cực kỳ bất mãn nhìn Cừu Sinh. Thấy thế, Cừu Sinh cười khổ, nói, tốt, đa tạ các vị cứu giúp. Mặc dù Liệp Thanh Cẩu thập giai không tính là mạnh trong các dã thú, nhưng cũng tương đương với võ giả thập phẩm đỉnh phong. Hơn nữa Liệp Thanh Cẩu sống theo đàn, phối hợp ăn ý, linh hoạt cao, đại gia phải cẩn thận. Thiếu nữ cầm đầu chấn định có độ chỉ huy, Mục Mây, Mục Vũ, các ngươi cùng hai người kia giáp công hai con linh cẩu kia, ta đối phó con còn lại. Tốt, tỷ Mục Linh, năm người phối hợp tinh tế, hai cung tiễn quấy rối, ba người còn lại cận chiến với loan đao, tiến công tầm xa phối hợp ăn ý, hẳn là thường xuyên luyện tập, thấy mình bị xem nhẹ, Cừu Sinh ấp úng, các ngươi làm được chứ, ngươi còn thất thần gì, mau tới giúp một tay đi. Nhìn vẻ mặt cừu thị của cô bé kia, ta chọc ai à, tình hình nghiêm trọng hơn Mục Linh nghĩ. Ba con Liệp Thanh Cẩu phối hợp ăn ý, nhất thời giằng co với ba người, đương nhiên, lúc này Cừu Sinh đóng vai kẻ yếu, chỉ biết tránh né, không có lực công kích, mặc dù không bị Liệp Thanh Cẩu làm bị thương, nhưng cũng không làm bị thương chúng. Tỷ Mục Linh, làm sao bây giờ, người này thân pháp không tệ, nhưng không có lực công kích, cứ tiếp tục thế, chờ chúng ta hết sức. Cái kia, vừa dứt lời, ba con Liệp Thanh Cẩu như đã bàn bạc xong, cùng nhau tấn công lỗ hổng nhất thời, lao về phía cô bé thập phẩm sơ giai. Cô bé nào thấy cảnh này bao giờ, nhất thời sợ hãi, cẩn thận, Linh Nhi cẩn thận, thấy ba con dã thú cùng nhau xông tới, cô bé sợ ngây người, đứng im không nhúc nhích, trong tiếng hô tê tâm liệt phế, Cừu Sinh như ảo ảnh, cơ hồ trong nháy mắt bay đến trước Mục Linh Nhi, ôm lấy nàng, suýt chút nữa chơi hỏng rồi, thoát chết. Mục Linh Nhi mặt trắng bệch, sau một lát, nhìn mình bị người ôm vào ngực, nàng giận dữ gầm lên, mau thả bản cô nương xuống. Cừu Sinh lập tức buông tay, Mục Linh Nhi rơi xuống đất, ai ra, vừa xoa mông, vừa căm hờn nhìn Cừu Sinh. Khiến y giờ khóc giờ cười, nhìn Liệp Thanh Cẩu chạy trối chết, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mục Linh có vẻ suy tư nhìn Cừu Sinh, gan người lớn thật, thực lực này mà cũng dám một mình tới yêu thú sơn mạch. Nghe cô bé chào phúng, Cừu Sinh khôi phục vẻ lãnh khốc bình thường, đi lạc mất người nhà, đa tạ các vị cứu giúp. Thấy Cừu Sinh thờ ơ, Mục Linh càng tin vào phỏng đoán của mình. Này, thái độ gì đấy, nếu không phải bọn ta, hôm nay ngươi thành thức ăn cho chó rồi đấy. Thấy cô bé không tha, Cừu Sinh khẽ nhếch mép, nhớ tới tiểu nha đầu cổ linh tinh quái kia, Phong Linh Nhi, Mục Linh suy tư, tiến lên hai bước, nhìn Cừu Sinh, như có điều suy nghĩ, chúng ta phát hiện một yêu thú, cần ngươi giúp một tay. Nhìn ánh mắt Mục Linh, Cừu Sinh thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng phát hiện ra gì? Cừu Sinh nghi ngờ nói, ngươi nhất định muốn ta giúp, các ngươi không giải quyết được, ngươi chắc tìm ta có ích. Gặp ánh mắt Mục Linh, Cừu Sinh thầm nghĩ, trực giác phụ nữ đôi khi thật kinh khủng, yêu thú gì? Cừu Sinh ra vẻ kinh ngạc, nhướng mày, cấp cao sao, đồ nhà quê. Cô bé luôn tìm cơ hội nói móc, Huyền Chảo Hổ. Mục Linh hạ giọng, cái gì, địa giai yêu thú Huyền Chảo Hổ, sao lại xuất hiện ở đây? Nghe cái tên này, Cừu Sinh nhìn Mục Linh cổ quái, nói, các ngươi muốn ta cùng các ngươi đi chịu chết sao? Địa giai yêu thú Huyền Chảo Hổ, tương đương cường giả địa cảnh đỉnh phong cũng phải chùn bước. Tên kia, bọn ta không đối phó được đâu, đừng lo lắng, cái kia Huyền Chảo Hổ không biết vì nguyên nhân gì, bị trọng thương, nhìn bộ dáng kia, hẳn là từ trong núi sâu trốn ra được, hơn nữa quan trọng nhất là cái kia Huyền Chảo Hổ tựa như vừa mới đẻ con xong. Mục Linh xích lại gần Cừu Sinh, nói khẽ, đẻ con, hai chữ này khiến Cừu Sinh sinh ra một tia hứng thú. Sắc mặt ra vẻ biến ảo chập chờn, Huyền Chảo Hổ loại này yêu thú, hung mãnh dị thường, tính cách ngang ngược, nhưng nếu giờ thuần dưỡng, có lẽ có thể thuần phục, bất quá cũng khó nói, đồ hèn nhát, đến cùng có dám đi hay không? Vậy thì đi xem một chút thôi. Thấy thế, Mục Phong cẩn thận nói, Linh tỷ, Lôi gia cùng Diệp gia chỉ sợ cũng đã chạy tới bên kia. Hơn nữa còn tìm thêm người giúp đỡ, ta không phải đã từ bỏ rồi sao, vậy còn đi làm gì? Mục Linh nhìn Cừu Sinh một chút, sau đó nhẹ giọng thì thầm với Mục Phong, đi xem một chút náo nhiệt, ngược lại cũng không lỗ, ta Mục gia tốt xấu cũng coi như là gia tộc nhị lưu nổi bật trong Thanh Phong Thành. Tuy không bằng Lôi gia, Diệp gia gia nghiệp lớn, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện đụng đến bọn ta. Hảo, khởi hành, Mục Vũ vỗ vai Cừu Sinh, ha ha, huynh đệ quả nhiên đủ hào khí. Nhìn thấy Cừu Sinh gật đầu, khóe miệng Mục Linh khẽ nhếch, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, ngay sau đó, nàng dẫn đầu chạy như bay về phía rừng rậm phía bên phải. Cừu Sinh cùng bốn người khác cũng nhanh chóng đi theo, một đoàn người chạy vội trong rừng, ven đường mặc dù cũng gặp không ít dã thú cấp thấp du đáng. Bất quá mỗi khi có người muốn nhúc nhích, một mũi tên sẽ đột nhiên xé rách không khí, hung hăng bắn xuống đất, dọa dã thú chạy tứ tán, mượn tiễn pháp sắc bén, dọc đường coi như thuận lợi, đoàn người xuyên qua rừng rậm khoảng mười mấy phút thì chậm lại. Bóng hình xinh đẹp linh xảo của Mục Linh né tránh sau một cây đại thụ. Thân pháp thông thạo như vậy, hiển nhiên nàng cực kỳ am hiểu về rừng rậm. Phía trước chính là, Mục Linh hạ thấp giọng nói với Cừu Sinh ở phía sau lưng. Nghe vậy, Cừu Sinh lặng yên tiến lên hai bước, ánh mắt hướng về phía bên ngoài rừng cây nhìn lại, lập tức ánh mắt hơi ngưng lại. Trước mắt Cừu Sinh là một khoảng rừng trống trải, trên đất trống lúc này có hai nhóm, hơn 10 bóng người nhìn chằm chằm vào một chỗ. Người dẫn đầu Cửu Sinh thấy một bóng dáng quen thuộc, Diệp Vân Hải, đối diện đám người này là một con yêu thú lớn chừng một trượng. Toàn thân đầy lông tóc đỏ rực, đầu lâu lộ vẻ ngang ngược và hung ác, móng vuốt đen như mực lộ ra phá lệ nổi bật, bộ dáng như vậy đáng lẽ phải là huyền trảo hổ uy phong lẫm lẫm, nhưng lại lộ ra dị thường bất lực, từng dòng máu tươi không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể, phủ lên mặt đất thành màu huyết hồng. Nhìn thấy huyền trảo hổ bị thương như vậy, Cửu Sinh mới hiểu vì sao Mục Linh nói huyền trảo hổ bây giờ không đáng lo. Loại thương thế này chỉ sợ thực lực không đủ ba thành, cũng chỉ còn đại khái chiến lực huyền cảnh đỉnh phong, nhưng dù vậy, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, mọi người rõ ràng biết điểm này, cho nên chỉ mang tính thăm dò mà tấn công, chứ không thực sự giao chiến với nó. Dù sao mặc kệ thế nào, huyền trảo hổ cũng đủ sức sánh ngang cao thủ địa cảnh. Nó liều chết phản công không phải là chuyện đùa. Huyền trảo hổ thú con, ở phía sau nó, bên trong hang núi kia, Mục Linh lén lút nói bên tai Cửu Sinh. Cửu Sinh lập tức nhìn về phía sơn động phía sau huyền trảo hổ. Quả nhiên thấy ở lối vào hang núi ba con thú nhỏ toàn thân dính máu, thậm chí còn chưa mở mắt, đang cuộn tròn và muốn đứng dậy, quả nhiên là thú con. Nhìn thấy cảnh này, đám người một hồi nóng lòng, Cửu Sinh ngược lại tỉnh táo dị thường. Đùa à, mình giết cả yêu thú địa giai rồi, thú con dù nuôi lớn cũng bất quá là yêu thú địa giai mà thôi. Hơn nữa, vì có thiên linh hổ, Cửu Sinh hiển nhiên không thèm một con yêu thú địa giai ấu tể. Thiên giai thì còn tạm được, người một chút cũng không hưng phấn sao? Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Cửu Sinh, Mục Linh nghi ngờ hỏi, nuôi lớn nhiều nhất cũng chỉ là ba con yêu thú, có gì đáng hưng phấn? Cửu Sinh liếc nhìn Mục Linh, ngược lại các ngươi, dường như có chút quá kích động, đây chính là yêu thú địa giai, về sau thế nhưng là một vị thực sự địa cảnh cường giả. Điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có thể thuần hóa được. Cửu Sinh đột nhiên nghĩ tới, Minh Thương cho mình gân gà, yêu linh quyết, sao ngươi biết chúng ta thuần hóa không được yêu thú? Hừ, nhìn cô bé giận đến quay hàm phình lên, Cửu Sinh nhìn Mục Linh, thầm ý sâu sắc nói, các ngươi thực sự nghĩ lấy được mấy con thú con này như vậy sao? Mục Linh như có điều suy nghĩ nói, chúng ta không có lòng tham như vậy, có được một con là đủ rồi. Bất quá, này, muốn một con thì dễ thôi, lát nữa ta giúp các ngươi lấy một con. Nghe vậy, cô bé liếc xéo Cửu Sinh, lè lưỡi, khinh thường nói, phải, cứu được một tên ngốc. Nhìn nụ cười trên gương mặt Cửu Sinh, Mục Linh ngẩn người, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ khiến nàng cảm thấy hoảng sợ. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị nàng bóp chết. Còn thất thần làm gì? Xuống giúp một tay đi, nếu không lát nữa ta làm sao mở miệng. Đám người nhìn Cửu Sinh như nhìn đồ ngốc, nhất là cô nương nhỏ, còn lộ ra một tia áy náy, có lẽ là vì áy náy vì đã trêu chọc người có vấn đề về thần kinh. Chương 119 không chiến mà khuất nhân chi binh. Đám người mắt nhìn nhau, ngay cả Mục Linh cũng không ngờ Cửu Sinh lại làm vậy. Nửa ngày sau, Mục Linh cắn răng nói, theo lời hắn mà làm, xuống giúp đỡ, vẫn rất tin tưởng ta. Cửu Sinh mỉm cười nhìn đám người xông xuống, quay đầu lại, Cửu Sinh nhìn ra khoảng đất trống trong rừng. Diệp Vân Hải nhíu mày, các ngươi không phải đi rồi sao, lại trở về làm gì? Biết điều thì đi nhanh lên. Sao vậy Diệp Vân Hải, người ta tới giúp đỡ, đông người thêm sức mà. Tiêu Lực, ngươi có ý gì? Ngươi tưởng ta không biết, muốn cho bọn hắn không công ra sức? Uy, các ngươi có đi không thì bảo. Diệp Vân Hải không vui nói, nhìn Mục Linh và những người khác đang nhìn chằm chằm vào huyền trảo hổ ấu tể. Diệp Vân Hải lắc đầu, huyền trảo hổ bị thương rất nặng, đang đối mặt với sự khiêu khích của Tiêu Lực và những người khác, nó chỉ có thể chậm chạp đuổi theo. Máu tươi vương vãi trên đường, cuối cùng nó lộ rõ vẻ mệt mỏi kiệt sức. Oanh, thương thế này rõ ràng là chí mạng, vì vậy huyền trảo hổ không chạy được bao lâu, dưới sự bao vây của mọi người, nó gầm lên một tiếng tuyệt vọng rồi ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn huyền trảo hổ cuối cùng ngã xuống tắt thở, trong mắt Tiêu Lực và Diệp Vân Hải lộ ra vẻ mừng như điên, sau đó ánh mắt tham lam nhìn về phía ba con thú con ở cửa hang, thân hình khẽ động liền xông ra ngoài động thủ. Khi Tiêu Lực và những người khác lướt đi, thấy Mục Linh và những người khác ngẩn người, Cửu Sinh quát khẽ trong rừng rậm, vù vù. Mục Linh cắn răng, gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lẽo, nhanh chóng kéo cung, mũi tên vù vù phá không mà ra, cản Tiêu Lực và Diệp Vân Hải lại. Các ngươi muốn tìm cái chết sao? Biến cố bất thình lình khiến Tiêu Lực và Diệp Vân Hải kinh hãi. Khi thấy người cản đường, sắc mặt của hai người trở nên phẫn nộ và khinh miệt. Tiêu Lực cười lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh xuống đất, cơ thể bay vút lên, từ trên cao đấm xuống Mục Linh một quyền, kình phong sắc bén xé rách không khí tạo ra những âm thanh ô ô. Đã các ngươi tự tìm chết, đừng trách ta không khách khí. Mục Linh ngẩng đầu, nhìn thân ảnh phóng đại nhanh chóng trong đồng tử, chỉ nhìn uy thế của một quyền này, nàng biết Tiêu Lực ngang tài ngang sức với mình. Mục Linh tỷ, cẩn thận, mau tránh ra. Mục Phong cũng vào lúc này phóng thẳng đến sơn động, đồng thời thấy cảnh đó liền biến sắc, quát lên, nhưng đối mặt với tiếng quát của Mục Phong, Mục Linh làm ngơ, móc ra một viên đan dược nuốt vào, tu vi thập phẩm đỉnh phong đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lực, hai chân lùi lại nửa bước, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, cũng đấm ra một quyền, sau đó cùng quyền phong lăng lệ của Tiêu Lực va chạm mạnh mẽ. Bành, nhìn Mục Linh lựa chọn ngạnh kháng, thậm chí còn có vẻ lực lượng tương đương, đám người Tiêu gia hơi chấn kinh, dù sao Tiêu Lực là thanh niên tài tuấn của Tiêu gia. Bành bành, sau mấy hiệp, thân hình Tiêu Lực càng bay ngược ra, cuối cùng bước chân có chút lảo đảo rơi xuống đất, Mục Linh cũng đạp đạp đất lùi lại mấy bước, thậm chí suýt ngã xuống đất. Cửu Sinh khẽ giật mình, đây là đan dược gì, lại có thể khiến nàng từ thập phẩm đỉnh phong, trong nháy mắt bộc phát chiến lực huyền cảnh sơ giai, cái này so với huyết sát đan còn cao cấp hơn. Thấy thế, Diệp Vân Hải thoáng có chút chấn kinh, gia tộc nhị lưu mà cũng có thiên tài như vậy. Cửu Sinh không khỏi lắc đầu, quả nhiên, vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến, với thực lực này, tùy tiện một con dã thú huyền giai yếu nhất cũng đủ khiến bọn họ chật vật. Diệp Vân Hải, ngươi còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ thật để bọn hắn kiếm một chén canh? Nhìn Diệp Vân Hải có chút do dự, Tiêu Lực giận dữ hét, còn thất thần làm gì? Chậm thì sinh biến, ngay tại lúc Tiêu Lực và Mục Linh giằng co không xong, Diệp Vân Hải gia nhập, trong nháy mắt chiến cuộc trở thành nghiền ép. Bành, Mục Linh chịu một chưởng của Diệp Vân Hải, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thấy Mục Linh bị trọng thương, Diệp Vân Hải nói, biết điều thì đi nhanh lên, ta không muốn làm ngươi bị thương thêm. Mặc dù cũng là huyền cảnh sơ giai, nhưng Diệp Vân Hải mạnh hơn Tiêu Lực không ít. Mục Linh bất động thanh sắc nhìn phía sau lùm cây, lúc nào tốt bụng vậy, nếu hắn tự tìm cái chết, vậy thành toàn cho hắn. Không đợi Mục Linh suy nghĩ nhiều, Tiêu Lực lại thừa cơ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu trúng một quyền này, chỉ sợ phải tu dưỡng vài ngày, Mục Phong và những người khác bị dây dưa không thoát ra được. Ngay tại lúc Tiêu Lực sắp được như ý, chỉ thấy một đạo hắc ảnh thoáng hiện, ngay sau đó, bành, một tiếng, Tiêu Lực bay ra xa mấy trượng trong sự kinh ngạc của mọi người. Phun ra một ngụm máu tươi, được người đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng lên, thân pháp nhanh quá, thô bạo thật, ai, thấy thế, cô bé vừa chào phúng Cửu Sinh, cô, kinh hãi nuốt nước bọt, má ơi, nhìn thân ảnh quay lưng về mình, Diệp Vân Hải cảm thấy có chút quen thuộc, Tiêu Lực một tay che ngực, chỉ vào Cửu Sinh phẫn nộ quát, ngươi là ai, chuyện của Tiêu gia ở Thanh Phong Thành ngươi cũng dám quản. Lấy nhiều khi ít thì thôi, lại còn muốn đuổi tận giết sạch, đây là điệu bộ của gia tộc nhất lưu ở Thanh Phong Thành sao? Diệp Vân Hải suy tư, thanh âm này, sao có chút quen quen, Tiêu gia làm việc thế nào, không cần ngươi ở đây khoa tay múa chân, thức thời thì cút nhanh lên, bằng không sẽ chôn xương tại chỗ. Cửu Sinh xoay người lại, ngươi cút ra chừng nào tốt chừng nấy, bằng không, cũng không cần đi. Nhìn thấy khuôn mặt của Cửu Sinh, Diệp Vân Hải luôn luôn chững chạc, một ngón tay chỉ vào Cửu Sinh, ngươi, Cửu Sinh cực kỳ không nhịn được nói. Ngươi cái gì mà ngươi, không phải bảo ngươi đi rồi sao, sao lại quay lại, muốn tự tìm cái chết vậy hả? Tiểu tử, nói chuyện với Diệp đại ca của chúng ta chú ý một chút. Tiểu đệ của Diệp Vân Hải giận dữ nói, nhìn thiếu niên bên cạnh Diệp Vân Hải, Cửu Sinh nhíu mày, thấy vậy, nhớ đến những hành động thô bạo của Cửu Sinh mấy ngày trước. Diệp Vân Hải thầm nghĩ không ổn, vội kéo thiếu niên kia ra phía sau mình, vội vàng nói, hắc hắc, trẻ con trong nhà không hiểu chuyện, huynh đệ, hắc hắc, đừng chấp nhặt với trẻ con. Thấy Cửu Sinh giãn mày, Diệp Vân Hải thở dài một hơi, nhìn Mục Linh và những người khác, Diệp Vân Hải có chút khó xử, hỏi, huynh đệ, ngươi cũng vì thú con này mà đến sao? Thấy Cửu Sinh không nói gì, Diệp Vân Hải nhíu mày, siết chặt nắm đấm, đi, huynh đệ, đã vậy, chúng ta đi khỏi, không được đâu, Vân Hải đại ca, chúng ta vất vả lắm mới, câm miệng. Thấy Diệp Vân Hải nổi giận, mọi người im lặng, thấy thế, Mục Linh nghĩ ngợi nói, rốt cuộc hắn là ai, mà khiến Diệp Vân Hải phải nể nang như vậy? Chương 120 người vô tình khắp nơi lưu tình. Thấy Diệp Vân Hải và những người khác quay người muốn rời đi, Cửu Sinh chỉ vào Mục Linh, nói khẽ, ta không hứng thú với đám oát con này, là nàng muốn một con, cho nên, nghe vậy, Diệp Vân Hải vui mừng khôn xiết, nhìn Mục Linh với ánh mắt có chút quái dị, hắc hắc, cô nương, ngươi nói sớm chúng ta là anh em, chúng ta cũng sẽ không. Thấy Diệp Vân Hải một bộ ngươi hiểu, ta biết biểu lộ, Cửu Sinh biết gã này đang nghĩ nhiều, lạnh lùng nói, hắc hắc cái gì mà hắc hắc. Mau đi ôm một con yêu thú thú con, sau đó biến đi, đừng có chướng mắt ở đây. Ngay khi đám Diệp gia tử đệ giận không kìm được muốn bênh vực nhà mình, thì thấy, được rồi, Diệp Vân Hải hùng hục chạy chậm đi qua, tùy tuổi ôm một con thú con, sau đó nịnh hót chạy đến trước mặt Cửu Sinh, nhìn Mục Linh đang oán hận nhìn chằm chằm Cửu Sinh, sững sờ, chợt, hắc hắc, đi, huynh đệ, lúc khác lại ôn chuyện ha. Mới đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, quay người lại nói với Mục Linh, hắc hắc, tẩu tử, chuyện vừa rồi, xin lỗi nha. Hôm khác nhất định đến nhà bồi tội, trêu Mục Linh một hồi ngượng ngùng, nghe vậy, Cửu Sinh chán nổi đầy hắc tuyến, cút, Diệp Vân Hải lúng túng cười, mau mau cút, cái này liền cút, hắc hắc, thấy đám tử đệ gia tộc há to miệng nhìn mình, Diệp Vân Hải giận đùng đùng nói, còn thất thần làm gì, còn không đi. Nhìn Diệp Vân Hải cùng đoàn người rời đi, Tiêu Lực như có điều suy nghĩ nhìn Cửu Sinh một chút, tiếp đó cắn răng một cái, huynh đệ, chuyện vừa rồi có nhiều đắc tội, chú nhóc này ngươi chọn một con, còn lại, coi như chúng ta bồi thường. Ngươi xem thế nào? Cửu Sinh xoay đầu lại, lời ta vừa nói, ngươi không nghe thấy sao? Tiêu Lực nắm chặt nắm đấm, huynh đệ, làm việc nên lưu lại một con đường, sau này còn gặp lại, ngươi vừa rồi hạ độc thủ với nàng, sao lại không nhớ tới những lời này? Nghe vậy, Tiêu Lực nghiến răng nói, cô nương, chuyện vừa rồi có nhiều đắc tội, ngươi là người Mục gia, ngày khác ta sẽ đến nhà xin lỗi. Nghe vậy, Cửu Sinh nhíu mày, tự nhiên là nghe hiểu ý tại ngôn ngoại của Tiêu Lực. Cửu Sinh đi đến trước mặt Tiêu Lực, nói khẽ, muốn dùng thế lực gia tộc uy hiếp ta sao? Ngươi đoán xem một con điện giai yêu thú trước khi chết phản công, có thể giết được mấy người các ngươi? Nghe vậy, đám người lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn Cửu Sinh, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cửu Sinh đáp, không phải ta muốn thế nào, mà là các ngươi muốn thế nào? Tiêu Lực cắn răng, nhận thua, vậy ngươi nói phải làm thế nào? Vạch ra một con đường đi, ta nhận thua, lời ta nói, ngươi không nghe thấy sao? Nhưng vào lúc này, Mục Linh đi lên phía trước, nắm tay khoác lên vai Cửu Sinh, khe khẽ lắc đầu, nói, lấy ra bồi thường vốn có, còn yêu thú kia có phần của Tiêu gia các ngươi. Nghe lời Mục Linh, Cửu Sinh suy nghĩ một lát, liền hiểu được Mục Linh lo lắng, dù sao Mục gia nhị lưu trong mắt nhất lưu gia tộc cũng chỉ là một con sâu bọ lớn hơn một chút mà. Thôi, chợt, Cửu Sinh đi đến bên cạnh Mục Linh Nhi, nhìn tiểu nha đầu đang há to miệng, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng, thế nào, choáng váng à? Tiểu nha đầu há to miệng, cuối cùng vẫn không nói nên lời, xem ra là thật sự choáng váng. Tiêu Lực nhìn Cửu Sinh một chút, vội vàng nói, đem những thứ đáng giá trên người móc hết ra. Một hồi sau, cô nương, đây là tất cả đồ đáng giá của chúng ta. Cô nương, ngươi xem đi, nhìn Tiêu Lực và đoàn người còn thiếu mỗi việc cởi dây lưng quần. Cửu Sinh cũng không muốn làm quá mức, lưu lại huyền khí đan là được rồi. Nói xong, Mục Linh đi đến sơn động, ôm con yêu thú cường tráng hơn kia, nhìn con yêu thú gầy bẹp, khóe miệng Tiêu Lực hơi giật, còn cái ở chỗ yếu địa kia nữa. Nghe vậy, Mục Linh nghi ngờ nhìn Cửu Sinh, sau đó trần trừ thả huyền trảo hổ trong ngực xuống, nhặt con thú con gầy gò, nhăn nhúm trên mặt đất lên, tiếp đó đi đến trước mặt Cửu Sinh, lẳng lặng nhìn hắn, hình ảnh có chút phá lệ ấm áp, thấy mọi người nhìn mình quỷ dị, Cửu Sinh lúng túng nói, đi thôi, rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng Cửu Sinh, Tiêu Lực như có điều suy nghĩ, vuốt ngực đau nhức, đáng chết, chưa từng nghe nói Thanh Phong Thành có một người như vậy. Thực lực này có thể so với quái vật Đường gia. Tiêu Lực đại ca, chúng ta cứ để hắn ôm thú con yêu thú đi như vậy sao? Tiêu gia ta khi nào chịu uất ức thế này? Tiêu Lực nhìn tiểu đệ phẫn uất, bất mãn, vậy ngươi đã bao giờ thấy người kế nghiệp Diệp gia, Diệp Vân Hải, bộ dạng như thế chưa? Hắn còn suýt chút nữa liếm giày cho người ta. Cái này, Tiêu Lực khẽ nhếch miệng, có chút ý tứ, núi không chuyển thì nước chuyển, mọi người cứ chờ xem, thử xem. Tiêu Lực xoa ngực, thật sự là mạnh thật. Một bên khác, Diệp Vân Hải ôm con thú con ỉu xìu, bộ dạng vui mừng, Diệp đại ca, biết thu tỷ bọn họ không phải đều về rồi sao? Sao ngươi còn chưa về? Diệp Vân Hải như có điều suy nghĩ nói, ta mà về sớm, thu tỷ bọn họ sao về được? Lại nói, nếu không phải ta, các ngươi nghĩ các ngươi hôm nay có thể cướp được con yêu thú này từ tay người kia sao? Nhìn Diệp Vân Hải đắc ý, lại nhìn con yêu thú ỉu xìu, khóe miệng tên nam tử kia hơi nhếch, lòng không vui, uy, Diệp đại ca, ngươi quen người kia à? Người kia thực sự rất lợi hại, một cước liền khiến Tiêu Lực mất sức chiến đấu. Nghe vậy, Diệp Vân Hải hồi tưởng lại mấy ngày trước, tam đại yêu thú bá chủ ở ngoại vi cấm địa khiến hắn chạy trối chết cũng khó thoát. Liền không khỏi dùng mình, thế mà, không đá chết thằng nhãi Tiêu Lực. Đó là hắn thủ hạ lưu tình, không thì ngươi nghĩ Tiêu Lực sống được à? Nhìn vẻ mặt kiêng kỵ của Diệp Vân Hải, thiếu niên thầm nói, Vân Hải đại ca, có khoa trăng vậy không? Dù sao Tiêu Lực cũng là cao thủ huyền cảnh sơ giai. Trước mặt tên kia, Tiêu Lực tính là cái gì? Lão tử tận mắt thấy hắn quật ngã một con yêu thú huyền giai đỉnh phong thành niên như gà con. Còn đặc biệt là Tiêu Lực huyền cảnh sơ giai. Nghe vậy, khóe miệng thiếu niên kia co giật, nhìn mồ hôi trên trán thiếu niên, Diệp Vân Hải liếc nhìn thiếu niên, sao, Diệp Viêm thiếu gia, giờ mới biết sợ à? Hôm nay ngươi gan lớn thật đấy, tính tình bốc đồng, vừa rồi nếu không phải ta ngăn cản, chỉ sợ ngươi sớm đã đánh nhau với hắn rồi. Thiếu niên nghĩ lại mà sợ, Vân Hải đại ca, ngươi đừng giễu cợt ta. Vân Hải đại ca, vậy ngươi nói, chẳng lẽ người kia là cao thủ địa cảnh? Không thể nào, người kia nhìn niên kỷ tương đương ta, dù là đường tam cách địa cảnh cũng phải có khoảng cách chứ. Nhìn nam tử muốn nói lại thôi, Diệp Vân Hải khôi phục vẻ cao lãnh của người thừa kế gia tộc nhất lưu. Hồi tưởng lời của Cửu Sinh, như có điều suy nghĩ nói, có vấn đề gì thì về hỏi thu tỷ của ngươi. Hắn biết, bây giờ, họ cực tốc chạy về Thanh Phong Thành, chuẩn bị cho cuộc thi Thanh Phong Thành sắp tới. Một bên khác, ánh mắt mọi người nhìn Cửu Sinh cũng quỷ dị, hồi tưởng lại tốc độ Cửu Sinh vừa thể hiện, nội tâm Mục Linh sôi trào mãnh liệt, đó là tốc độ gì? Tốc độ đó, trưởng lão trong gia tộc cũng chỉ đến thế. Mà hắn, nhìn Cửu Sinh một mình đi phía trước, không nói một lời, Mục Linh nhìn đến xuất thần, tiểu nha đầu đi đến trước mặt Mục Linh, một tay huơ trước mắt nàng, Mục Linh tỷ, thấy choáng à, sao, vừa ý người ta, đừng nói nhảm, đồ nha đầu chết tiệt, hắc hắc, Mục Linh tỷ, đừng ngại, người đẹp thích anh hùng mà, ở Mục gia ngươi luôn là số 1, hôm nay cuối cùng gặp được người mạnh hơn ngươi. À, không đúng, là ngươi căn bản không thắng được người ta. Hắc hắc, ta hiểu, nếu ngươi không có ý gì, thì xem ta đây. Uy, ngươi đừng, uy, đại ca ca, ta tên Mục Linh Nhi, anh gọi ta Linh Nhi là được. Nhìn Mục Linh Nhi khéo léo như vậy, khóe miệng Cừu Sinh khẽ nhếch, xoa đầu tiểu nha đầu, sao đột nhiên ngoan vậy, nói đi, đang mưu tính quỷ kế gì đấy. Hắc hắc, nào có gì, chuyện lúc trước là ta không tốt, đại ca ca, anh đừng so đo với ta nha. Còn có, cảm ơn anh về chuyện yêu thú ấu tể, vốn dĩ chúng ta cũng đã. Linh Nhi, Cừu Sinh xoay người, nhìn Mục Linh, nói khẽ, vốn dĩ cũng đã từ bỏ, đúng không, rồi thấy ta, em lại đổi ý, đúng không, nhìn Mục Linh xấu hổ, áy náy, Cừu Sinh nói, vốn dĩ cũng không có gì, tiện tay thôi, coi như trả lại ân cứu mạng trước đây cho các em. Cảm nhận được chiêu tức trong lời nói của Cừu Sinh, tiểu nha đầu bước nhanh đến trước mặt Cừu Sinh, được rồi, đại ca ca, anh đừng giận nha, ta có giận, hừ, anh không vui viết hết lên mặt rồi kìa. Cừu Sinh xoa đầu Mục Linh Nhi, ai, em cứ đại ca ca gọi anh, em bao lớn rồi, hắc hắc, người ta còn nhỏ đâu, còn 2 tháng nữa là 16, à, anh hình như cũng vừa qua 18, ha ha, nói xong, thân ảnh Cừu Sinh đột nhiên biến mất trước mắt mọi người. Anh muốn đi đâu vậy, ca, tiểu ca ca, anh muốn đi đâu vậy, tiểu ca ca, ca ca, ca, ngay khi tiểu nha đầu ảo não, một bàn tay xoa đầu nàng, ngoan, phải gọi Cừu Sinh đại ca ca, anh đi tìm vài người, hữu duyên gặp lại, tiểu muội muội, vừa quay đầu lại, nhìn Cừu Sinh đã biến mất không thấy đâu, thật sự là đến vô ảnh đi vô tung, Mục Phong lắp bắp nói, Mục Linh tỷ, chị thấy rõ không, quá nhanh, thân pháp này, nhanh cái đầu em, có ích gì mà ngưỡng mộ, còn không chăm chỉ tu luyện đi. Nhìn đại ca ca Cừu Sinh kìa, còn không biết ai, em đã chê người ta rồi. Cát, em nói gì? Hồi tưởng lại Cừu Sinh cười lớn rời đi, Mục Linh nắm chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn xì hơi. Thì ra anh tên Cừu Sinh. Cừu Sinh, hữu duyên gặp lại. Sau một hồi lâu, Cừu Sinh dựa vào trạc cây, cắn xé thịt thú còn sót lại, thoáng có chút xuất thần. Nghĩ gì thế? Sao? Không nỡ con báo kia à? Cừu Sinh phản ứng lại, con báo gì cơ? Lần đầu gặp mà thôi, lần đầu gặp thì sao? Ai nói tình cảm nhất định phải lâu ngày sinh tình? Vừa thấy đã yêu không tốt sao? Cừu Sinh khẽ nhếch miệng, già rồi, ông theo ta nói chuyện viễn vông đấy à? Vừa thấy đã yêu, đó chẳng qua là thấy sắc nổi lòng tham mà thôi, ta không cho là vậy, ta thấy, lâu ngày sinh tình là kiếp này tu duyên, vừa thấy đã yêu là kiếp trước tu duyên, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại, đổi lấy kiếp này một lần thoáng qua, kiếp trước 500 lần chạm vai, mới đổi lấy kiếp này một lần gặp mặt, có nhiều thứ, một khi bỏ lỡ, hối tiếc không kịp, cảm nhận được u sầu của Minh Thương, Cừu Sinh nói khẽ, duyên của ngươi đâu? Bỏ lỡ rồi sao, ta đang khuyên nhủ ngươi đấy, ai cho phép ngươi nói ta, thôi đi, già rồi, ngươi chỉ sợ thiên hạ không loạn, lần trước gặp Minh tiểu thư, ngươi đã bảo ta đừng bỏ lỡ, lần này thì sao, một cô nương bèo nước gặp nhau, ngươi lại lôi ra chuyện kiếp trước, Minh Thương tức giận lắc đầu, đầu óc gỗ, không điểm hóa được ngươi mà, thấy Minh Thương làm bộ như vậy, Cừu Sinh thầm nhếch miệng, thôi được, cứ cho là ngươi nói đúng, ta với con báo kia có duyên, theo cách nói của ngươi, vậy nàng ta tương đương với người kiếp trước ta ngoái đầu nhìn lại 25 vạn lần. Cổ ta không gãy không tìm nàng tính sổ cũng là may rồi. Nghe vậy, Minh Thương tức đến run người, đáng đời ngươi bị người ta bỏ rơi. Tính tình như ngươi, cứ đợi đến khi thời gian trôi qua, cô độc sống quãng đời còn lại đi, cô độc sống quãng đời còn lại. Không có gì không tốt, không cần trải qua sinh ly tử biệt, không muốn cùng ai yêu sầu. Tốt thật đấy, nghe vậy, Minh Thương ngẩn người, nhìn Cừu Sinh vẻ vô tư, chậm rãi nói, áo giáp chắc chắn khiến ngươi không bị đao kiếm làm tổn thương. Nhưng cũng cách trở vòng tay ấm áp. Cừu Sinh biết Minh Thương đang khuyên nhủ mình, có chút thất lạc nói, thật ra, ta chỉ không muốn có dây dưa gì với những người không cần thiết. Cảm giác dây leo bị kéo đứt quá đau, đau đến nghẹt thở, so với lần luyện hóa thiên linh diễm còn đau hơn gấp trăm lần. Nghe vậy, Minh Thương thương hại nhìn Cừu Sinh, lại nhớ cô bé ở giả gia trại à? Cừu Sinh im lặng, này, nếu có một ngày, ta đi, ngươi có khổ sở không? Minh Thương trêu chọc, Cừu Sinh cười khẩy, khổ sở, ta sợ đến lúc đó nằm mơ cũng cười ra tiếng, ngươi chết là vừa, Minh lườm hắn. Đồ vô lương tâm, dù sao cũng cùng nhau trải qua sinh tử, dù lời nói phóng đãng, nhưng nhiều năm qua, khi sinh ly tử biệt thực sự đến, người thản nhiên lại là Minh Thương, còn người canh cánh trong lòng, khó mà dứt bỏ lại là Cừu Sinh, bởi vì hắn sợ đến mức không dám ngủ, không muốn bình yên. Chợt, Cừu Sinh đột nhiên hỏi, nếu đạt đến hư cảnh như người thần bí kia nói, có phải sẽ triệt để giải phóng ngươi được không? Đợi ngươi đến hư cảnh rồi tính, giờ một con tử điện ma báo thiên giai đỉnh phong đã khiến ngươi đau đầu nhức óc. Còn hoàn hư cảnh, ngươi nằm mơ đi. Khi ngươi tự do, hẳn sẽ rời đi, đúng không? Không hiểu sao Cừu Sinh lại thương cảm, nhìn Cừu Sinh miễn cưỡng vui cười, giả bộ trấn tĩnh, Minh Thương kinh ngạc, ai bảo đến lúc đó ta nhất định phải đi? Sao, ngươi muốn đuổi ta đi à? Nghe vậy, Cừu Sinh thở dài, nhưng vẫn mạnh miệng, đến lúc đó ngươi không đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng lẽ muốn ta cưới vợ cho ngươi à? Nhìn ánh mắt Cửu Sinh tràn ngập vui sướng, miệng lại cứng rắn, Minh Thương buồn cười, loài người luôn thú vị với những lời nói không thật lòng. Nếu trước đây lão tử biết đạo lý này, đã không đến nỗi, sau khi bình tĩnh lại, Minh Thương đột nhiên hét lớn, ta vừa nãy chỉ đùa ngươi thôi. Ha ha, già rồi, ngươi đợi đấy, lần sau ta vẫn cần kim linh chủy tổ truyền của ngươi để cắt thịt. Ngươi dám, ta sẽ ném ngươi vào yêu thú sơn mạch cho linh thú ăn thịt. Ngay sau đó, trong rừng rậm lại tái hiện cảnh hài hước, một con dao găm màu vàng đuổi theo một bóng đen, chỉ là so với mấy ngày trước, bóng đen đã nhanh hơn rất nhiều. Bên ngoài yêu thú sơn mạch, phía bắc dòng suối nhỏ, trong rừng rậm, dưới một cây đại thụ, Cửu Sinh nằm trên trạc cây. Này, già rồi, yêu linh quyết ngươi dạy có tác dụng không? Sao ta thử nhiều lần rồi mà không thành công? Nghe vậy, Minh Thường đáp xuống vai Cửu Sinh, nhìn chằm chằm hắn, thấy thế, Cửu Sinh nghiêng đầu, sao, ngươi còn ngại à, ngươi quay mặt sang đây, ta sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi, ta không muốn nhìn cái mặt đen thui của ngươi, ngươi không nhìn ta không nói cho ngươi. Nghe vậy, vì võ đạo, Cửu Sinh thỏa hiệp, cẩn thận quay đầu về phía Minh Thương, hắc hắc, già rồi, vừa nãy ta đùa thôi, lần này nói cho ta biết đi. Cái gì? Minh Thương nhìn quanh, nhìn Minh Thương giả vờ ngốc, Cửu Sinh ảo não, nhưng bất đắc dĩ, ngươi nghe thấy gì không? Nghe vậy, Cửu Sinh bình tĩnh lại, hình như có người đánh nhau, đi xem. Vừa dứt lời, thân ảnh Cửu Sinh vụt qua rừng cây, chỉ chốc lát sau, nhìn về phía trước cách đó không xa, hai đội người đang đánh nhau. Khi thấy thân ảnh nữ tử mặc đồ trắng, Cửu Sinh choáng váng, lại gặp phải nàng, Mục Linh, thức thời một chút, lưu lại yêu thú con trong ngực ngươi, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống, ta đã nói qua, sau đó sẽ bồi thường cho các ngươi tương ứng. Mục Linh đáp, Minh Tuyết Y, ngươi đường đường là đại tiểu thư của đệ nhất dòng binh đoàn Hạo Nguyệt Trấn. Lại đi làm cái trò cường thủ hào đoạt của đạo trích này sao? Nghe vậy, Minh Linh Nhi bước nhanh đi ra phía trước, giữ dằn nói, ai cường thủ hào đoạt, chẳng phải đã nói sẽ bồi thường phong phú cho các ngươi rồi sao? Nghe vậy, Mục Linh Nhi cũng không chịu thua kém, các ngươi chính là muốn tay không bắt cướp, mơ tưởng, ta cho ngươi biết, con yêu thú này là Cửu Sinh đại ca ca giúp ta từ tay Tiêu gia và Diệp gia giành được. Cái tên Diệp Vân Hải kia còn gọi Mục Linh tỷ là tẩu tử nữa đấy. Ngươi dám cướp thử xem? Vừa nghĩ đến đây, Minh Tuyết Y đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó có chút phẫn uất, muốn xác nhận lại, ngươi nói cái tên kia lớn lên hình dáng gì? Chương 122, hy vọng, một cái đao không đánh mà thắng. Nghe vậy, Minh Linh Nhi tự nhiên biết Minh Tuyết Y đang nghĩ gì. Đi ra phía trước, nói khẽ, Tuyết Y tỷ, Cửu Sinh trong miệng các nàng, chẳng phải là cái tên đại phôi đản đã buộc tỷ đặt mình vào nguy hiểm đó sao? Nhìn vẻ mặt đắc ý của Mục Linh Nhi, Minh Tuyết Y càng nghĩ càng tức giận, Minh Nhạc, động thủ, cướp, hào, tiếng vừa dứt, Minh Nhạc đột nhiên tiến lên, trưởng phong hắc hắc. Không hề lưu thủ, bành bành, mấy chiêu trôi qua, Minh Nhạc liền rơi vào hạ phong, dù sao Mục Linh có thực lực có thể so với Tiêu Lực, có thể chiến một trận với huyền cảnh sơ giai, còn Minh Nhạc cũng chỉ có tu vi thập phẩm đỉnh phong. Thấy thế, Mục Linh Nhi giễu cợt nói, thân pháp này, so với Cửu Sinh đại ca ca kém xa, không đúng, căn bản không thể so sánh nổi. Cát, Mục Linh cắn răng, thầm nghĩ, nữ nhân này chẳng lẽ là của hắn, có chút ghen tuông liếc nhìn Minh Tuyết Y đang tức giận. Mục Linh xông lên phía trước, không hề lưu thủ. Bành, một chưởng đánh lui Minh Nhạc, đột nhiên phóng tới Minh Tuyết Y, hai nữ đánh nhau kịch liệt, bành bành, cả hai đều có tu vi thập phẩm đỉnh phong, đều có kinh nghiệm săn giết dã thú phong phú, khó phân thắng bại, cân sức ngang tài, Minh Tuyết Y lạnh lùng nói, hừ, quả nhiên có chút thực lực. Mục Linh Nhi phản kích, ngươi cũng không tệ, bất quá so với hắn, ngươi còn kém xa lắm. Lời này vừa nói ra, Minh Tuyết Y cho rằng Cửu Sinh ngay cả mình trước đây, lớn lên so với Cửu Sinh cao, liền đi tìm hắn. Lời nói đều nói cho nữ tử trước mắt này, lập tức lên cơn giận dữ, Minh Nguyệt Tử Mẫu kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, Cửu Sinh thấy thế nhíu mày, không tốt, đây là muốn liều mạng. Trong rừng rậm, Minh Thương giễu cợt, ta đã nói rồi mà, hai cô nàng này đều có ý tứ với ngươi, ngươi còn không tin, đừng phụ lòng người ta. Cửu Sinh lườm hắn một cái, chiếu theo ngươi nói, dù sao cũng phải phụ một người à. Nghe vậy, Minh Thương lắc đầu bất đắc dĩ, tiếc rèn sắt không thành thép nói, cùng hưởng ân huệ, hơi một tí, già nua. Các ngươi xúc sinh đều thích chơi những thứ luận điệu này à? Đối mặt với trào phúng của Cửu Sinh, Minh Thương từ chối cho ý kiến, lấy cằm chỉ vào khoảng đất trống trong rừng, chậm rãi nói, nếu ngươi không kịp ngăn cản nữa, ta xem, nơi này tràn ngập axit acetic, sợ là sẽ ăn mòn hết cả khu rừng này mất. A, kỳ quái, sao ta lại cảm thấy nơi này ghen tuông càng nặng hơn một chút nhỉ? A, tiếng vừa dứt, Cửu Sinh liền bị Minh Thương đạp xuống, nhìn Cửu Sinh nằm dưới đất hình chữ đại, mọi người sững sờ, ngừng đánh nhau, cùng nhau nhìn hắn. Mục Linh hơi cười thảm, hắn nói còn có chuyện quan trọng, chính là đến tìm nàng, sớm nên biết rồi, người ưu tú như vậy, dù sao cũng nên có giai nhân bầu bạn. Khi nhìn thấy Cửu Sinh, những uất ức và đau đớn mà Minh Tuyết Y phải chịu đựng trong những ngày này, giống như một vùng biển lặng đột nhiên sôi trào, sóng lớn mãnh liệt, cắn răng nói, hỗn đản, quả nhiên là hắn, vì tán gái, ngay cả yêu thú địa giai cũng không tiếc, trước đây còn giả vờ chuyên tình với ta, nói trong lòng đã có người, trong lòng đã có tia nắng đầu tiên của bình minh. Phi, vô sỉ, chợt, Mục Linh Nhi tinh nghịch khoanh tay nhỏ, ra vẻ người lớn đi tới, yêu, Cừu Sinh đại ca ca, cách xuất hiện của ngươi rất độc đáo đấy, khụ khụ, đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, chưa kịp nói gì, Cừu Sinh đã bị Minh Linh Nhi túm lấy lỗ tai lôi sang một bên. Tức giận nói, là ngươi đúng không, ngươi chính là Cừu Sinh đúng không? Bọn họ nói, con yêu thú kia là ngươi cho các nàng, có phải không? Còn có cái tên Diệp Vân Hải cẩu thí ở Thanh Phong Thành kia còn gọi hắn là Tàu Tử. Có phải thật không? Còn có, ngươi quen Diệp Vân Hải bằng cách nào? Còn có Tuyết Y tỷ vì ngươi mà chịu bao nhiêu khổ? Ngươi biết không, nhìn cô gái trước mắt xa lạ nhưng đã ra dáng người nhà của Minh Tuyết Y. Cừu Sinh khẽ giật mình, quên cả việc lỗ tai mình đang bị véo, liếc nhìn Minh Tuyết Y cũng đang kinh ngạc, Cừu Sinh mới phản ứng được, vội gạt tay Minh Linh Nhi, có chút tức giận, ngươi mẹ nó là ai vậy? Có bị bệnh không, ta có trộm áo lót của ngươi hay nhìn ngươi tắm đâu? Ngươi xông lên là động tay động chân với ta, nhìn Minh Linh Nhi đột nhiên rưng rưng nước mắt, vẻ mặt đầy uất ức, Cừu Sinh trong nháy mắt mộng bức, nghĩ thầm, chuyện gì thế này, người bị nhéo lỗ tai là mình mà. Lần đầu gặp mặt, vô duyên vô cớ bị một người chưa từng gặp đối xử như vậy. Lửa giận của mình còn chưa kịp phát tiết thì người ta đã uất ức trước rồi. Cừu Sinh mờ mịt nhìn Minh Linh Nhi, sau đó cầu cứu nhìn Minh Tuyết Y, chỉ vào đầu mình, ý là, cô bé này có vấn đề về đầu óc à? Thấy vậy, Minh Tuyết Y cũng thấy hơi buồn cười, nhưng vì uất ức và tức giận của mình, nàng cố gắng giữ vẻ cao lãnh và bình tĩnh, nhìn Minh Linh Nhi vẫn còn mắt lệ lưng tròng. Cừu Sinh bất đắc dĩ khoát tay, thỏa hiệp, được rồi, vừa rồi là ta không phải, ta không nên chỉ trích. Lời còn chưa dứt, Minh Linh Nhi đảo mắt một vòng, đột nhiên nhanh nhẹn tiến lên, ngước đôi mắt to ngấn nước, tinh nghịch nói, Cừu Sinh đại ca ca, ta tha thứ cho ngươi rồi. Cừu Sinh liếc nhìn Minh Linh Nhi, lạnh lùng nói, đến lúc nào rồi mà còn gây thêm phiền phức, tránh ra, làm gì mà giữ vậy, người ta cũng gọi là Linh Nhi mà, ta còn tưởng ngươi gọi ta chứ. Mục Linh Nhi uất ức đi sang một bên, Cừu Sinh nhìn Minh Linh Nhi vẫn không buông tha, có chút không vui, người bị thương là ta, người xin lỗi cũng là ta, người còn gì uất ức, rốt cuộc người muốn thế nào? Minh Linh Nhi nức nở, chỉ tay vào Mục Linh, vậy ngươi phải lấy lại con yêu thú kia, đưa cho Tuyết Úc tỷ, dù sao cũng là ngươi giành được, đồ đã cho người ta rồi, còn có đạo lý đòi lại sao? Tuyết Y tỷ vì cái tên trộm tâm tặc, kẻ phụ tình như ngươi, thiên kim tiểu thư không làm, ngày nào cũng theo đám rong binh lên núi, chỉ vì có thể tăng cao tu vi trong sinh tử, đuổi kịp bước chân của ngươi. Ngươi thì hay rồi, liếc mắt đưa tình với những người phụ nữ khác. Cừu Sinh vỗ trán, đây là đâu vào đâu vậy? Minh Linh Nhi nước mắt tuôn rơi, ta mặc kệ, ngươi phải lấy lại con yêu thú kia đưa cho Tuyết Y tỷ. Nếu không ngươi chính là kẻ phụ tình, nghe Minh Tuyết Y vì mình mà xâm nhập yêu thú sơn mạch. Cừu Sinh khẽ giật mình, sau đó là một hồi bực bội và áy náy, có chút chột dạ liếc nhìn Minh Tuyết Y một cái, lại vô tình chạm phải ánh mắt nàng. Tóm gọn, nhìn thì không thể quang minh chính đại nhìn à? Lại nói, ngươi cũng đâu phải chưa từng thấy. Ân, lời này vừa nói ra, mọi người đều trợn to mắt, đồng loạt nhìn Cừu Sinh rồi lại nhìn Minh Tuyết Y, nhận ra mình lỡ lời, hai gò má Minh Tuyết Y ửng đỏ, quay đầu đi, chỉ là khóe miệng khẽ run rẩy, khóe mắt bất động thanh sắc rơi một giọt lệ óng ánh. Đúng vậy, mong muốn đơn phương giữ gìn, khư khư cố chấp theo đuổi, nỗi khổ mà nàng phải trải qua, chỉ có mình nàng hiểu, nhất là khi người mình tâm tâm niệm niệm bất ngờ xuất hiện trước mặt. Niềm vui và uất ức của nàng, dù lớn lao như đại dương mênh mông, cũng không thể nói ra dù chỉ vài lời. Bởi vì tất cả những khổ sở và trắc trở này, dường như cũng là do mình đơn phương mong muốn, người ta đâu có yêu cầu mình, thậm chí còn không hề chú ý đến mình, cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, có người chỉ nhìn thoáng qua rồi tan biến như mây khói. Có người lại là chớp mắt vạn năm, khắc cốt ghi tâm, người nhìn thoáng qua không phải là vô tình, người chớp mắt vạn năm cũng không phải là thâm tình, tất cả chỉ là do tạo hóa trêu ngươi, người dám chơi ván cờ tình cảm đen trắng, phải chấp nhận chơi và chịu, còn phải cam tâm tình nguyện, hình ảnh mà nàng tâm tâm niệm niệm. Trong đáy mắt trong suốt, có chút mơ hồ, cũng có chút biến dạng, nhưng Minh Tuyết Y biết, uất ức không ngừng tuôn trào trong lòng nàng đều là vì cái tên hỗn đản này. Lúc này, dù tên hỗn đản đó chỉ cách nàng một bước chân, nhưng Minh Tuyết Y biết rõ, giữa hai người lại cách xa như vực thẳm, càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng chua xót, cuối cùng, nước mắt không ngừng rơi, lấy tơ tình làm sợi, xuyên qua nỗi nhớ nhung, thấy cảnh này, Cừu Sinh đột nhiên luống cuống, lòng đau xót, nhìn cơ thể Minh Tuyết Y run rẩy. Cừu Sinh đột nhiên nhớ đến mình bên ngoài giả ra trại, đau lòng đến nghẹt thở, bất lực đến run rẩy. Cừu Sinh hít sâu một hơi, quay đầu đi, không dám nhìn nữa, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là nhân quả báo ứng, nói không động lòng là giả. Cừu Sinh đâu phải là người sắt đá, bây giờ lại đang cô đơn, một người phụ nữ tuyệt mỹ và thâm tình như vậy, mấy ai không động lòng. Nhưng Cửu Sinh biết, dù là đại hoang chi chiến 3 tháng sau, hay lời hứa với người thần bí ở hư cảnh, đều đã định trước cuộc sống bấp bênh sau này của mình. Nên hắn không thể, hắn phải dứt khoát, hắn chỉ có thể dứt khoát. Một cô bé mới biết yêu, ngây thơ khờ dại, có lẽ chỉ là 3 phút nhiệt độ, nhưng một người phụ nữ tài trí cao lãnh như Minh Tuyết Y, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm để theo đuổi mình, đủ để chứng minh quyết tâm và tầm nhìn của nàng. Cho nên, để nàng triệt để hết hy vọng, Cửu Sinh chỉ có thể nhẫn tâm, để nàng biết khó mà lui. Cửu Sinh biết rõ, đôi khi, điều khiến người ta tuyệt vọng nhất không phải là đường cùng, mà là tia hy vọng hư vô mờ mịt nhưng lại khiến bạn cảm thấy có thể chạm tới. Như vậy, bạn sẽ cả đời tự lừa dối, khích lệ bản thân, càng lúc càng xa trên con đường theo đuổi hư vô, đến cuối cùng ngã quỵ dưới chân hy vọng, dù trong khoảnh khắc hấp hối, bạn dốc toàn lực vươn ngón tay đầy khao khát về phía hy vọng. Bạn vẫn sẽ phát hiện, bạn vẫn còn thiếu một chút, vẫn chỉ thiếu một chút. Cửu Sinh không muốn trở thành tia hy vọng trong lòng Minh Tuyết Y, cũng không muốn người phụ nữ thâm tình, lương thiện trước mắt phải chịu những trắc trở và khổ cực không đáng có. Mỗi người phụ nữ thâm tình và lương thiện đều xứng đáng có một đoạn tình cảm song phương, dắt tay nhau đến hết cuộc đời. Tràng diện trở nên quỷ dị vì sự im lặng của cả hai. Cửu Sinh linh cơ khẽ động, liếc nhìn Minh Linh Nhi bên cạnh, thay đổi không khí nói, nếu ngươi muốn yêu thú con, hay là, hôm khác ta lại bắt một con tặng ngươi. Nghe vậy, Minh Tuyết Y hung hăng lau nước mắt, lạnh lùng nhìn Cửu Sinh, giọng lạnh tanh, ngươi cho rằng yêu thú con là cỏ dại trên đất à? Muốn nhặt là có, huống chi đây vẫn là con của Huyền Trảo Hổ Địa Giai. Vốn định dứt khoát, dù biết Minh Tuyết Y không chỉ vì yêu thú con, mà là muốn tranh một hơi trước mặt mình và những người phụ nữ khác. Cửu Sinh vẫn đưa ra một quyết định nhẫn tâm, phẫn nộ quát, Minh tiểu thư, ta phải làm thế nào? Không cần ngươi, một tiểu thư được nuông chiều từ bé, ở đây chỉ trò, nghe từ nuông chiều từ bé, hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua trong yêu thú sơn mạch. Chỉ tính riêng những vết sẹo trên người thôi cũng không dưới mười mấy chỗ. Minh Tuyết Y không kìm nén được uất ức, nước mắt không ngừng rơi, quay đầu bước đi, thấy vậy, Minh Linh Nhi cũng vội vàng đuổi theo. Minh Nhạc, người luôn ngưỡng mộ Minh Tuyết Y, thấy nàng đau khổ, giận dữ bỏ đi, liền lên cơn giận dữ. Nghiến răng phóng tới Cửu Sinh, tiểu tử, ta cho ngươi chết. Chương 123, một chữ tình, lực đạt thiên quân, bành, một cước, không có gì bất ngờ. Không thể nghi ngờ, Minh Nhạc giống như tiêu lực, bị Cửu Sinh đạp bay. Cửu Sinh không thèm nhìn tới, lạnh lùng nói, thích phụ nữ thì theo đuổi, đừng có vô dụng, chút giận lên người khác, như vậy chỉ khiến ngươi không giống một người đàn ông. Minh Nhạc kinh ngạc nhìn Cửu Sinh, vẻ mặt khó tin, mình cũng là tu vi thập phẩm đỉnh phong, vậy mà không phải đối thủ của hắn. Cửu Sinh quay đầu nhìn Mục Linh, lại nhìn Mục Linh Nhi, có chút bất đắc dĩ giang tay, Mục Linh, hắn chính là người ngươi muốn tìm. Cửu Sinh, a, ngạch ngạch, vừa định từ chối, nhưng lại nghĩ đến lời Minh Thương nói, nhỡ đâu Mục Linh cũng bị mỡ heo làm choáng váng, thích mình thì sao? Thế là, Cửu Sinh gật đầu, xem như thừa nhận, cứ coi là vậy đi. Nghe vậy, Mục Linh cười khổ, mau đuổi theo đi, một lát nữa người ta đi xa mất, lại nói, nàng vừa đi về phía khu vực mà mấy con dã thú cao giai thường qua lại. A, được, nói xong. Cửu Sinh quay người đi về phía rừng rậm. Ai? Cửu Sinh quay đầu, nhìn Mục Linh, sao? Còn chuyện gì? Mục Linh luyến tiếc ôm con yêu thú khô đét. Cái này, nếu không thì, ngươi đưa cho nàng a. Nghe vậy, Cửu Sinh diễu diễu nói, đây chính là địa giai yêu thú thú con a, ngươi cam lòng? Không đợi Mục Linh đáp lại, Cửu Sinh liền phi thân xông vào rừng rậm, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau, Cửu Sinh liền nhìn thấy Minh Tuyết Y hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất, thân thể co do không chỗ ở. Một bên, Minh Linh Nhi một tay khoác lên vai Minh Tuyết Y, một bên hung tợn chửi, đồ đại sắc lang, gặp sắc khởi ý đại sắc lang, khắp nơi lưu tình đại sắc lang. Nghe vậy, Cửu Sinh một mặt lúng túng, không thể làm gì khác hơn là xen vào nói, uy, Minh cô nương, không ai chửi người như thế đâu a. Lại nói, ta có phải hay không gặp sắc khởi ý, khắp nơi lưu tình, hình như cùng ngươi, cùng các ngươi không có quá lớn quan hệ a. Nghe vậy, Minh Tuyết Y nhanh chóng che chở nói, Linh Nhi vừa rồi chỉ là tùy tiện nói chuyện, không có ý tứ gì khác. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Minh Tuyết Y, Cửu Sinh khẽ giật mình, có chút lo lắng, nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng. Âm thanh lạnh lùng nói, Tuyết Y cô nương, tuyệt đối không nên cho rằng, ngươi người không bỏ được cũng tương tự sẽ thả không dưới ngươi. Rời đi thủy, cá mắc cạn, mà rời đi ngư thủy, lại bình chân như vậy. Nghe vậy, Minh Tuyết Y đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, ánh mắt quật cường như lưỡi dao đâm thẳng Cửu Sinh. Rời đi cá bơi thủy, chính là một đầm nước đọng, không còn muốn sống. Nghe vậy, Cửu Sinh nhếch miệng nở nụ cười, tử thủy hàn đàm, không hề bận tâm, không tốt sao? Lại nói, coi như ta cái này hàn đàm cần một đầu cá bơi tỏa sáng cái vui trên đời. Nhưng con cá này chưa chắc lại là Tuyết Y cô nương ngươi đi. Ngươi, ngươi hỗn đản, Minh Tuyết Y lệ như suối trào. Sau một lát, hung hăng xoa xoa khóe mắt, ra sức hít sâu mấy lần, Minh Tuyết Y hung ác nói, dù là ngươi cái này đầm tử thủy cá bơi thành đàn, ta cũng nhất định phải dính vào. ngươi có quật cường của ngươi, ta cũng có ta muốn mạnh, mọi người chờ xem, gặp Minh Tuyết Y quật cường như thế. Cừu Sinh choáng váng, vốn là muốn nói dọa để nàng biết khó mà lui, thế mà lại khơi dậy đấu trí của nàng, kích động nàng vượt khó tiến lên. Chuyện xấu, chẳng lẽ là do chính mình lúc trước đối với nàng chẳng thèm ngó tới. Lại thêm việc mình tại Hạo Nguyệt Trấn ngăn cơn sóng dữ, mở ra siêu nhiên võ đạo thiên phú. Thế nên, dưới tác dụng của hiệu ứng Stockholm biến thái, nàng thích mình, sẽ không cầu huyết ly kỳ như thế chứ. Thói quen lạnh lùng, dục cầm cố túng kế sách, hiệu ứng Stockholm, thiên phú thực lực ngút trời, đủ loại những thứ này, đều là lưỡi dao chí mạng nhất đối với một nữ tử tâm cao khí ngạo a. Vừa nghĩ đến đây, Cừu Sinh lập tức đầu não phong bạo đầu não, suy nghĩ ngàn vạn suy nghĩ bay tán loạn, thử, tự cho là đúng, nhưng cũng sấp xỉ hiểu được tiền căn hậu quả hành vi quái đản của Minh Tuyết Y. Cừu Sinh lập tức cảm thấy nhức đầu không thôi, già nua, uy già nua, ta nên làm gì, đang chờ trực tuyến, cấp bách, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỗ rừng sâu, bên tai truyền đến một hồi rùi muỗi, a, lúc này ngươi nhớ tới ta tới, ngươi, khắp nơi lưu dư tình, chuyện đỡ áo đi, tiêu sái đâu, lúc này luống cuống, còn thế nào xử lý, giả vô tội thôi, không nhận nợ thôi, chạy trốn thôi, uy uy uy, già nua, ngươi CMN nói rõ ràng. Ta lúc nào khắp nơi lưu dư tình, ngươi cũng đừng chửi bới ta. Uy, đừng bút tích không có, nói cho ta biết trước, ta hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì a? Uy, uy, đừng giả bộ chết a. Uy, uy, trong bất chi bất giác, Cừu Sinh đã đầu đầy mồ hôi, giả vô tội, không nhận nợ, chạy trốn, nam tử hán đại trượng phu, trách nhiệm là trên hết. Cừu Sinh nắm đấm nắm chặt, một bộ dáng vẻ như lâm đại địch, bây giờ là vô tâm tắm liễu liễu xanh cứ việc chính mình cho tới bây giờ không hóng mát qua. Đó cũng là nợ do mình vô tâm trêu ra. Tiểu gia ta nhận, Cừu Sinh dỡ xuống bộ tư thái ương ngạnh, nhận túng nói, ha ha, Tuyết Y cô nương, hữu tâm cũng tốt, vô tình cũng được, nếu đều đã thế này, hoặc nhiều hoặc ít ta có trách nhiệm không thể trốn tránh. Nhưng ta muốn nói, hô, thở một hơi thật dài, Cừu Sinh có chút tự giễu nói, có một số việc, không phải ngươi cố gắng liền có thể đạt tới, yêu, tình cảm vật này, cho dù ngươi nắm giữ đem hết toàn lực tâm niệm kiên định, được ăn cả ngã về không dũng khí tuyệt đỉnh. Cuối cùng cũng rất có thể thất bại thảm hại. Không đợi Cừu Sinh nói xong, liền nghe được Minh Tuyết Y gần như quát ầm lên, ta Minh Tuyết Y nhận định sự tình, dù là biết rõ là châu chấu đá xe, ta cũng nghĩa vô phản cố, cho dù là ngươi cũng không cải biến được. Nhìn đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, Minh Tuyết Y rất không nói lý, nhìn khoảnh khắc này Minh Tuyết Y còn trẻ con hơn cả Minh Linh Nhi. Trong lúc nhất thời, Cừu Sinh càng tê dần trong lòng, từ trước tới nay lần đầu tiên, hắn cảm thấy lồng ngực của mình như bị một khối đá lớn đè ép. Ép tới có chút khó thở, yêu rất dày nặng, lực đạt thiên quân, tình ý bắt đầu sinh, thấm thoát khắp nơi, nhưng chính cái cỏ nhỏ thấm thoát nhìn như gầy yếu này, lại có thể chống đỡ nát trên người cự thạch thiên quân. Nỗi sầu khó giải thời niên thiếu, thường thường cũng là lúc mới biết yêu đa tình, bao nhiêu tình hoang đường, bao nhiêu yêu không hiểu thấu, một câu trẻ người non dạ, liền qua loa bỏ qua, đây cũng là khúc mắc của Cừu Sinh. Ngay khi Cừu Sinh nỗi lòng bối rối, chỉ cảm thấy một vòng mềm mại gần sát phía sau lưng, im lặng không nói. Chỉ có tiếng hít thở liên tiếp, tiếng tim đập lẫn nhau, thanh trấn như sấm, khua chiêng gõ trống, trong rừng đất trống, Minh Tuyết Y gắt gao ôm Cừu Sinh, chỉ sợ người trong lòng trước mắt, trong nháy mắt, liền biến mất không dấu vết, mà Cừu Sinh, thì giống con rùa, không nhúc nhích, tình cảm vật này, kỳ diệu vô cùng, có thể khiến người ta ý chí chiến đấu sục sôi, đánh đâu thắng đó, cũng có thể khiến người ta uể oải suy sụp, ngừng công kích, có thể khiến người ta làm nhảm không ngừng hèn mọn tranh thủ, cũng có thể khiến người ta câm như hến mà cắn răng từ chối. Ngươi đoán, Cừu Sinh lúc này chọn từ chối, hay là lựa chọn đẩy ngã? Chương 124, Diêm La Điện, kinh khủng như vậy, nửa ngày, Cừu Sinh lạnh lùng nói, ta còn có chuyện của mình phải bận, vô tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi, sau này ta có thể sẽ sống nơi đất khách quê người. Không yên ổn, thậm chí, ngươi đến chỗ nào ta đều đi theo ngươi, Cừu Sinh có chút nản lòng nói, thậm chí là ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai, cùng người hữu tình làm chuyện khoái hoạt, ta không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu có một sớm một chiều. Hô, thở sâu một hơi, Cừu Sinh nói, sau 3 tháng, nếu ta còn sống, ta sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó, nếu như ngươi vẫn, còn chưa để Cừu Sinh nói xong, Minh Tuyết Y vẫn quả quyết chắc chắn nói, ta chờ ngươi. Nửa ngày Cừu Sinh im lặng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu, thật mềm, nghe vậy, Minh Tuyết Y vội vàng đứng dậy, gương mặt ửng đỏ hiện lên một vòng thẹn thùng, hốc mắt phiếm hồng cũng chợt rạng rỡ, cái kia, đi thôi, ta đưa các ngươi đến ngoại vi yêu thú sơn mạch, Cừu Sinh có chút lúng túng nói. Ân, Minh Tuyết Y như chim non nép vào người, thẹn thùng không thôi, ha ha, nhìn thấy dáng vẻ này của Minh Tuyết Y, Minh Linh Nhi cười khúc khích, cành hoa run rẩy, nha đầu chết tiệt, ngươi nhìn đi đâu đấy, nói ngươi đấy, cút nhanh lên tới, đi phía trước dò đường cho ta, Minh Linh Nhi vành cái miệng nhỏ, nghĩ linh tinh, bất mãn nói, dò đường thì dò đường, làm gì dữ vậy. Gặp Minh Linh Nhi bĩu môi, Minh Tuyết Y cười khúc khích, nộ khí tiêu hết, ngón tay ngọc xanh nhạt điểm nhẹ lên trán nha đầu, người đó vẫn tinh nghịch, bây giờ đang ở yêu thú sơn mạch dã thú tàn phá bừa bãi, không phải chỗ đùa giỡn. Vuốt vuốt đầu nhỏ của mình, Tuyết Y tỷ, nhanh như vậy ngươi liền trở mặt, thật đúng là gả cho chó thì theo chó, gả heo theo heo a, ngươi còn nói bậy, coi chừng ta. Thấy thế, Minh Linh Nhi một bộ dáng vẻ đại nhân không chấp tiểu nhân. Được rồi, ta không nói, được rồi, vậy đi nhanh lên đi, lát nữa cẩn thận theo không kịp cái đại phôi đản nào đó. Người nào đó lại muốn, a, ngươi cái nha đầu chết tiệt, xem ta thu thập ngươi thế nào, ngươi đừng chạy, ngươi dừng lại, nhìn hai cô con gái vui cười đùa giỡn. Minh Nhạc cảm thấy trái tim đều đang chảy máu, đồ vật mình dùng sinh mệnh bảo vệ, vậy mà, ha ha, yêu một người hẳn là trăm phương ngàn kế để đối phương hạnh phúc. Nhưng người ban hạnh phúc nhất định phải là ta. Minh Nhạc từ trong ngực móc ra một tấm địa đồ bằng da thú. Phía trên làm lít nha lít nhít đánh dấu, trong đó có ba chỗ đánh dấu màu đỏ nổi bật, xung quanh lấm ta lấm tấm còn có mười mấy chỗ tinh điểm màu đỏ. Chỉ là so với ba chỗ này, lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Nhìn chỗ đánh dấu màu đỏ nổi bật gần mình nhất, Minh Nhạc lộ ra nụ cười khát máu. Tuyết Y là của ta, ai cũng không thể cướp hắn khỏi ta, dù là Thiên Vương lão tử cũng không được. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, yêu thú sơn mạch 200 dặm chỗ sâu, dòng suối nhỏ phía bắc, trong rừng rậm, Cừu Sinh ba người trốn trong bụi cỏ cao lớn, tay trái vươn ra hai ngón, ra hiệu hai người chia ra hành động, tả hữu giáp công, lên, ra lệnh một tiếng, Minh Tuyết Y ở giữa, Minh Linh Nhi trong nháy mắt một trái một phải xông ra rừng rậm. Còn Cừu Sinh thì canh giữ chính diện, ba người đối mặt tiểu sông, tạo thành thế bao vây với ba con liệt địa man hùng. Liệt địa man hùng, thập giai dã thú, có thể so với nhân loại huyền cảnh sơ giai võ giả. Minh Linh Nhi cửu phẩm đỉnh phong, Minh Tuyết Y thập phẩm đỉnh phong, bởi vì một trái một phải đều là rừng rậm, không dễ cho hình thể khổng lồ của liệt địa man hùng qua lại. Nên ba con cự hùng như thương lượng xong đồng loạt phóng tới Cừu Sinh. Gặp ba con cự hùng không xông về phía mình, thần kinh căng thẳng của Minh Linh Nhi cuối cùng cũng buông lỏng. Chim trên cành bị cự hùng dọa bay, cách đó không xa, một đội ngũ mặc áo đen, sau tai có hình xăm đầu lâu, trong rừng rậm trùng trùng điệp điệp đi nhanh tới, 30, 50 người chỉnh tề như một, ngẩng đầu lên, nhìn đàn chim kinh hãi, người cầm đầu cưỡi sư tử hùng màu lửa, vung tay lên, chính là chỗ đó, hết tốc độ tiến lên. Cừu Sinh, cẩn thận, Minh Tuyết Y phi tốc phóng tới Cừu Sinh, mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết, còn chưa đợi Minh Tuyết Y đến, bành bành, ba tiếng vang lên, ba con liệt địa man hùng ầm vang ngã xuống đất, cơ hồ mất hết sức chiến đấu. Minh Tuyết Y thừa cơ dễ dàng cắt nát cổ họng liệt địa man hùng. Tiểu nha đầu nhìn Cừu Sinh như thấy quỷ, nửa ngày không nói ra lời. Minh Tuyết Y cũng một mặt phức tạp nhìn Cừu Sinh, mình đối phó một con liệt địa man hùng không khó, nhưng cần chút thời gian, còn hắn thế mà gọn gàng như vậy, liền đánh bại ba con liệt địa man hùng, cho dù là cao thủ huyền cảnh đỉnh phong cũng không thể. Vừa nghĩ đến đây, Minh Tuyết Y thoáng có chút khổ tâm, hơi nghĩ một chút lại cảm thấy có chút ngọt ngào. Nhìn Minh Tuyết Y không có nụ cười như trước, Cừu Sinh lập tức cảm thấy tê cả da đầu, sau khi lấy móng gấu, răng gấu, da gấu, mật gấu, tim gấu xuống, Minh Tuyết Y nghi ngờ nói, không đúng, liệt địa man hùng tốt xấu gì cũng coi là thập giai dã thú. Da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, xem như bá chủ trong số dã thú cao giai của yêu thú sơn mạch. Sao lại tụ tập ở bờ sông nhỏ này? Lời vừa dứt, Cừu Sinh bỗng cảm thấy có một chút dự cảm bất tường. Không tốt, đi nhanh lên, tê, một tiếng chiến mã hí vang lên. Ngay sau đó trong tầm mắt của Cừu Sinh ba người xuất hiện một đội nhân mã. Người cầm đầu, tọa kỵ là một con sư tử hùng trắng hơn ngựa gấp mấy lần. Mặc đồ đen, đeo một cái mặt nạ màu đen, xung quanh mặt nạ rõ ràng là đầu lâu màu trắng bệch. Cừu Sinh vừa định tiến lên, liền bị Minh Tuyết Y kéo lại. Minh Tuyết Y đi ra phía trước, đối diện với đội ngũ ngay ngắn trật tự không nói một lời. Hướng về phía nam tử trung niên cầm đầu, chắc hẳn chư vị là người của Diêm La Điện a, người của Diêm La Điện lấy mặt quỷ đầu lâu trắng, chắc hẳn là Diêm La Vương Điện đại nhân. Không biết, tôn thượng là Diêm La Điện thứ mấy? Nghe vậy, nam tử trung niên cầm đầu khẽ cười một tiếng, tiểu cô nương, coi như có chút kiến thức, chúng ta thực sự là Diêm La Điện, chẳng lẽ danh tiếng của Diêm La Điện ta không lừng lẫy hay sao? Các huynh đệ nói có đúng hay không a? Ha ha, nam tử cầm đầu khoát tay, âm thanh trong nháy mắt im bặt, Minh Tuyết Y nói khẽ, Diêm La Điện là một trong ba thế lực đỉnh cao của cấm vực cao quý, luôn luôn làm việc có độ, một không gian dâm cướp bóc, hay không ức hiếp phụ nữ trẻ em. Không biết các vị đại nhân hôm nay đến đây có việc gì? Nam tử trung niên cầm đầu vỗ vỗ sư tử hùng dưới thân. Giống, sư tử hùng lập tức gầm lên giận dữ, lập tức làm kinh hãi các loài mã, dã thú phân tán bốn phía. Tiểu cô nương, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta Huyền U hôm nay đến đây vì yêu thú thú con trong tay hắn. Nghe vậy, Cừu Sinh nhíu mày, như có điều suy nghĩ, liếc nhìn con sư tử hùng của Huyền U, khóe miệng khẽ nhếch, Minh Tuyết Y khổ sở nói, không biết Huyền U Vương Điện từ đâu biết được yêu thú thú con. Yêu thú này không có trên người chúng ta cũng không biết yêu thú thú con ở đâu. Không, Huyền U vung tay lên, ngươi không cần nhiều lời, ta nói có hắn thì có, không có cũng có, hôm nay nếu gặp được yêu thú thú con, ta lập tức đi ngay, nếu không thấy được, viêm sư tử này của ta đã vài ngày không ăn uống gì rồi. Sư tử hùng cực kỳ phối hợp nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù nhìn nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng ánh mắt hơi tan rã, có chút trạng thái không tốt. Cừu sinh thầm nghĩ, chắc là bị thương linh tính. Cừu sinh liếc nhìn Minh Thương, già nua, đoàn người này đại khái thực lực gì? Ngươi chỉ cần biết, đám người này có thể làm các ngươi chết một vạn lần là đủ. Ta còn không tin, thực lực rốt cuộc gì? Minh Thương run rẩy cánh, cầm đầu Huyền U kia, cảnh giới thiên cảnh sơ giai đỉnh phong, cách thiên cảnh trung giai cũng chỉ một bước chân. 10 người dán sát sau Huyền U, vô luận là từ trận địa hay phối hợp đều công thủ vẹn toàn. 10 người này tu vi thấp nhất đều là địa cảnh sơ giai. 30 mấy người phía sau, nghĩ cũng chỉ là lâu la, huyền cảnh sơ giai đến huyền cảnh cao cấp, ngược lại không có huyền cảnh đỉnh phong, huyền cảnh tiểu lâu la. Nghe vậy, Cừu Sinh trực tiếp choáng váng, một thiên cảnh cường giả, 10 địa cảnh cường giả, 30 mấy huyền cảnh cường giả, lực chiến kinh khủng của Diêm La Điện là vậy sao? Minh Thương diễu diễu nói, như thế nào, còn muốn chạy sao? Ngươi nếu thực sự muốn chạy, ta ngược lại thật ra cũng có thể mang ngươi chạy. Nhưng ngươi cái nhân tình cùng tiểu nha đầu phiến tử kia, ta giữ không được, có chạy hay không, chính ngươi quyết định. Minh Tuyết Y vừa định giải thích, Cừu Sinh đi ra phía trước, vỗ vỗ tay Minh Tuyết Y, ra hiệu nàng yên tâm. Huyền U Vương Điện đúng không? Ta biết yêu thú thú con ở đâu, ta có thể đi với các ngươi, nhưng có một yêu cầu, ngươi phải thả nàng đi. Huyền U điều động hùng sư tiến lên mấy bước, viêm sư tử dương huyết bồn đại khẩu ngay trước mắt Cừu Sinh. Gai mũi tanh hôi sộc thẳng vào mặt, Cừu Sinh nhéo nhéo mũi, uy, tọa kỵ của ngươi thật sự rất thúi. Phiền phức để nó đi ra một chút. Nghe vậy, Huyền U sững sờ, chợt cười lớn, ha ha ha ha, thú vị tiểu quỷ, chuyến này, ngươi nếu để ta hài lòng thì tốt, nếu không thì, được rồi, ta biết, giày vò khốn khổ chứ gì. Uy sư tử, lui ra đi, ta biết rồi, bất quá, dù sao đề cập tới một đầu địa giai yêu thú ấu tể. Chuyện này can hệ trọng đại, ta sợ chính ngươi một người không làm chủ được, bằng không ngươi dẫn ta đến Diêm La Điện của các ngươi. Chúng ta thương lượng một chút. Nghe vậy, Huyền U di hình hoán ảnh. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Cừu Sinh, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cứ muốn chết như vậy sao? Nhìn thân pháp nhanh hơn mình gần gấp đôi, trán Cừu Sinh có chút đổ mồ hôi, nhìn viên loan đao nguyệt hình, khí lạnh đâm thẳng tủy cốt, thấy thế, hai nàng đều bị sợ choáng váng, như ngươi mong muốn, dẫn ngươi đi Diêm La Điện. Bá, không đợi Cừu Sinh phản ứng lại, y đã bị túm lên lưng viêm sư tử, đi, trở về điện, là, nói xong, một đoàn người mau chóng đuổi theo, dọc theo đường đi, viêm sư tử gầm thét. Chỗ đi qua dã thú phân tán bốn phía, cho nên dọc đường ngược lại không có gì cản trở, vô cùng thuận lợi, nhưng mặc dù thuận lợi như vậy, bay nhanh một canh giờ, vẫn chưa có chút ý tứ muốn đến nơi, nhìn 10 người phía sau, thời khắc nhìn chằm chằm mình như nhìn con mồi, Cừu Sinh cảm thấy như có gai ở sau lưng, trong lòng Cừu Sinh đã có dự định, mặc dù không biết người Diêm La Điện muốn gì ở y mà lại biết chuyện yêu thú ấu tể, nhưng y vừa vặn mượn cơ hội này đi tìm hiểu thực lực Diêm La Điện. Dù sao, khuấy động cấm vực so với khuấy động đại hoang gian nan gấp trăm lần. Muốn khuấy động cấm vực, phải rời ba hòn núi lớn là Diêm La Điện này. Chương 125, Diêm La Điện, người thần bí, bởi vì hai nàng không ở, lại có Minh Thương bàng thân, cho nên Cửu Sinh cũng có chút phòng túng không bị trói buộc. Uy, ta nói Huyền U đại nhân, lớn mật, dám gọi tục danh đại nhân, dường như cảm nhận được ánh mắt thị huyết như đao phía sau lưng. Cửu Sinh lúng túng ho nhẹ, khục, Huyền U Vương Điện, ta thấy 10 người sau lưng ngươi, thấp nhất cũng là địa cảnh sơ giai, còn những người phía sau nữa. Huyền cảnh sơ giai đến huyền cảnh cao giai không thiếu, tại sao không có huyền cảnh đỉnh phong vậy? A, tiểu tử, xem ra ngươi hiểu rõ về Diêm La Điện của ta không ít. Thậm chí ngay cả tu vi của bọn hắn đều biết, thế nào, muốn biết người huyền cảnh đỉnh phong của Diêm La Điện ta ở đâu? Chờ ngươi giao ra địa giai yêu thú thú con, ta dẫn ngươi đi xem bọn hắn. Đương nhiên, ngươi không nộp ra yêu thú thú con, ta cũng dẫn ngươi đi xem bọn hắn. Cảm nhận được ngữ khí lạnh lẽo của Huyền U, Cừu Sinh trong lòng không chắc chắn, hy vọng già nua phù hộ, già nua phù hộ a. Nửa ngày, dưới song trọng áp bức của tịch mịch và thấp thỏm, Cừu Sinh mở lời trước, Huyền U Điện, ngạch ngạch, Huyền U Vương Điện, ta thật tò mò, các ngươi làm sao biết trên người ta có yêu thú ấu tể. Ngươi vẫn là nên hiếu kỳ xem làm thế nào sống sót đi. Nghe vậy, khóe miệng Cừu Sinh khẽ nhếch, ta ngược lại không hiếu kỳ có thể sống sót hay không. Ta ngược lại hiếu kỳ có thể mưu được chức vị gì ở Diêm La Điện. Nghe vậy, một đám nhân mã trong nháy mắt yên lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng đình trệ, ngay sau đó, vang lên tiếng cười to đinh tai nhức óc. Ha ha ha ha, Huyền U, tiểu gia hỏa thú vị, ta đều không nỡ để ngươi chết, nhưng quy củ chính là quy củ, không thể phá, lại qua không sai biệt lắm một canh giờ, Một đoàn người đi tới một vùng núi, sơn mạch so le, cao vút trong mây, giống như lâm nham lại giống như địa thứ. Theo tiếng gầm giận dữ của Viêm Sư Tử, nơi xa, một ngọn núi ầm vang mở ra, ngay sau đó cầu thép tinh duỗi ra, khoác lên sườn núi gần đó, ngay sau đó, một tiếng kêu dài vang lên, cung nghênh Vương Điện đại nhân trở về điện. Đi thôi, để ngươi kiến thức địa ngục, có thể đi ra hay không, thì nhìn vận mệnh của ngươi. Đi, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào tiểu đạo trên núi. Đi được mấy chục mét, là một chỗ u cốc, nguyên lai u cốc này là do trời tạo hóa, chung quanh là vạn trượng sơn phong thẳng tắp, mọc cánh cũng khó thoát. Điện xây dựa vào núi trong cốc, đối diện trung ương nhất, cách mặt đất mấy chục mét, là Diêm La Điện, đây là nơi nghị sự của thập điện Diêm La. Nói là nghị sự, bởi vì vừa vào Diêm La Điện là một phòng nghị sự. Chính bắc là ba tượng đá kỳ lân, tả hữu vân loại ba thanh hoa văn trang sức đầu hồ. Hết thảy 9 chỗ ngồi, nói là chỗ ở, mỗi chỗ ngồi đối diện vách núi có một căn phòng, phân biệt là chỗ ở của Cửu Vương Điện, phía dưới Diêm La Điện có một thương khố, bên trong bầy vật tư tích lũy mấy chục năm, vật tư phong phú có thể so với một tòa thành trì cấp thấp. Diêm La Điện là một nội điện, bên ngoài là một cung điện hình thể khổng lồ hơn, là Bách Quỷ Quật, Bách Quỷ Quật, Quật Trăm Quỷ, người nơi này là thị vệ của thập điện Diêm La, thực lực thấp nhất cũng là địa cảnh sơ giai, mỗi người đều là người nổi bật trong cùng cảnh giới. Hiện tại Diêm La Điện, thập điện Diêm La chưa đủ 10, Bách Quỷ Quật cũng chưa đủ trăm quỷ, bên ngoài Bách Quỷ Quật, hai bên ngọn núi thiết lập mấy động quật, cư trú 2000 thủ vệ của Diêm La Điện, thủ vệ thấp nhất cũng là huyền cảnh sơ giai tu vi. Khí phái, thật đúng là khí phái. Đi vào bên ngoài Diêm La Điện, Cửu Sinh nhìn thấy một đám người top 5 top 3 đang đánh cận chiến huấn luyện. Mặc dù coi như hùng hổ dị thường, chiêu chiêu ngoan thủ, nhưng trong mắt Cửu Sinh, người từng tránh chuyển dưới miệng yêu thú, đây chỉ là trò trẻ con. Nhìn thấy vẻ khinh thường vô thức của Cửu Sinh, Huyền U có chút bất mãn, thế nào, chướng mắt loại phương thức huấn luyện này, cảm thấy trò trẻ con. Bất quá vừa nhớ tới việc Cửu Sinh đánh bại man hùng ba đầu da dày thịt béo lực lớn vô cùng thập giai dã thú, Huyền U nhìn tiểu quỷ đang huấn luyện, lại nhìn Cửu Sinh như có điều suy nghĩ, ngươi không phải muốn biết tiểu quỷ huyền cảnh đỉnh phong hay sao? Ta dẫn ngươi đi xem. Cửu Sinh, không phải nói, chờ nhìn thấy yêu thú thú con rồi mới đi sao? Ai ai ai, không đợi Cửu Sinh nói thêm, Hồi Ổ U nắm lấy y, phi thân bay đến một động quật cực kỳ kín đáo, còn chưa vào, chỉ nghe thấy tiếng gào thét, chu lên của yêu thú, vào trong động quật, trông thấy 30 mấy người, máu me khắp người nằm trên mặt đất, chung quanh toàn là các loại thuốc chữa thương, thuốc bổ, gặp Huyền U đi vào, mọi người lập tức bật dậy như lò xo. Tinh thần tỏa sáng, tiếp đó quỳ một chân trên đất, đồng thanh nói, bái kiến Huyền U Vương Điện, nghe tiếng giống chỉnh tề như một, chấn như sấm, Cửu Sinh lập tức cảm thấy cảm xúc bành bái, đồng thời chấn kinh, cái này, sao lại giống thổ phỉ cường đạo thế này, còn có tổ chức kỷ luật hơn cả quân đội tướng sĩ. Chỉ có một người không nhúc nhích, người này cũng mặc áo choàng màu đen, áo choàng sâu thẳm che khuất mặt, chỉ lo loay hoay dược liệu trên bàn đá, chỉ là Cửu Sinh nhìn người áo đen kia, thấy thế nào cũng cảm thấy quen thuộc, thấy thế, Huyền U đi qua. Khẽ khom người, nhị ra, người kia tự lo bày lộng dược liệu, phảng phất không nghe thấy, Huyền U nói khẽ lần nữa, nhị ra, hôm nay ta bắt được tên tiểu tử, có tin tức về Huyền Trảo Hổ yêu thú ấu tể, nghe vậy, Cửu Sinh rõ ràng, chẳng trách Huyền Trảo Hổ bị thương nặng như vậy, nguyên lai là con mồi của người ta, những thứ này bỏ tài không liều mình, thật đúng là đoạt thức ăn trước miệng cọp, thanh âm khàn khàn vang lên, a, ngươi tùy tiện, thấy thế, Huyền U thở dài một hơi, đi đến trước mặt Cửu Sinh. Nhìn thấy không, những người này đều là huyền cảnh đỉnh phong tu vi, nhìn thép tinh cự trong lồng yêu thú, Cửu Sinh lẩm bẩm, Viêm Nguyệt Lang trưởng thành huyền giai đỉnh phong, có thể so với địa cảnh sơ giai võ giả, thân hình mạnh mẽ, nhanh như gió, thích hợp huấn luyện thân pháp không thể thích hợp hơn, người trong lồng kia, khổng vũ hữu lực, một thân cơ bắp, sợ là trong đầu cũng chỉ có cơ bắp, Viêm Sư Tử trưởng thành huyền giai đỉnh phong, có thể so với địa cảnh sơ giai võ giả, lực lớn vô cùng, khát máu hiếu chiến, mà người trong lồng kia, ỷ vào thân pháp du đấu, mỗi lần thể lực chống đỡ hết nổi, chúng một móng vuốt, tiếp đó đi ra chữa thương, nhìn thì có vẻ liều mạng huấn luyện, kỳ thực hiệu quả quá nhỏ, Cửu Sinh nhiều năm thí luyện ở yêu thú sơn mạch, tự nhiên biết làm thế nào mượn yêu thú mà tăng lên sức mạnh của mình. Sức mạnh yêu thú dùng để rèn luyện khí lực, tốc độ yêu thú dùng để tôi luyện thân pháp. Ai, Huyền U Vương Điện, tọa kỵ của ngươi giống như cũng là một đầu địa giai yêu thú Viêm Sư Tử. Đúng, ngươi đã thuần phục nó như thế nào? Rất lợi hại, Cửu Sinh vừa dứt lời, người áo đen thần bí cúi đầu hí hoáy dược liệu đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt dưới mặt nạ lộ vẻ khiếp sợ. Đối với phản ứng của người áo đen thần bí, Cửu Sinh khẽ giật mình, cặp mắt kia giống như đã gặp ở đâu rồi, sờ lên khối gỗ trước ngực, chẳng lẽ là nàng? Nhìn Cửu Sinh nhìn chằm chằm người áo đen ngẩn người, Huyền U thờ ơ đi qua, huýt khuỷu tay vào y, thần khí nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.